Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong chương trình đọc truyện đêm khuya, chúng ta sẽ đến với series Cậu Cần của tác giả Phi Long. Đây rồi, vừa nhắc đến một cái là ông on ngay này, ông Phi Long. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long, tôi vừa mới ghi bình luận lên đó. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Phi Long tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment cảm xúc của quý vị và các bạn khi mà chúng ta nghe chuyện. Ngoài ra thì ủng hộ A Tuấn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh và đặc biệt là chẩm chéo Tây Bắc chấm các thức chuẩn bị đến mùa cỗ Tết. Ngoài ra thì đấy, tôi đang mới phát triển thêm sản phẩm măng khô của Điện Biên Tây Bắc. Quá là ok. Một chút nữa cuối chương trình tôi sẽ giới thiệu về cách ăn cái này do nó đỉnh lắm. Đêm mà anh em mình nói về cái món canh măng này thì nó nhất. Còn trở lại với chương trình thì mình sẽ đọc Cậu Cần trong hai tập phần búp bê sống xã hội đen này. Hôm nay chúng ta sẽ tập đến với tập 1 và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau. Nhạc đâu rồi? Bắt đầu. Tiếng bầu gỗ cứ vang lên xoèn xoẹt trong khu xưởng lao động của trại giam. Chiến nghiến răng nghiến lợi bào từng thanh gỗ. Thằng Tỉnh thấy Chiến có gương mặt thư sinh, nó tò mò quay sang. Này, này, tao thấy mày cùng buồng tao, nhưng mà mày ít nói. Mày phạm tội gì mà vào đây? Chiến vẫn không ngơi tay, vừa làm vừa bảo. Buôn bán chất cấm trái phép, nhưng mà là bố mày bị bạn gài. Tỉnh vẫn không thay đổi thái độ. Thế mấy cuốn? Chiến hậm hực. 7. Mới được 2. Tỉnh nhướng lông mày. Thế mày định sau này ra tù mày làm gì? Chiến hình như bực bội, nghiến tay bảo gỗ nhanh hơn. Tao sẽ tìm một công việc lương thiện để làm, rồi còn nuôi mẹ tao. Tỉnh thở dài lắc đầu. Mày nghĩ người ta chấp nhận một thằng tù như mày à? Nghe vậy Chiến dừng lại, không nói năng gì cả. Tay đội trưởng thấy Chiến và Tỉnh thì thầm to nhỏ thì tiến lại, gõ thanh gỗ vừa to vừa nặng cồm cộp trước mặt cả hai. Hai con chó này, chú mày có làm không? Hả? Thì thầm to nhỏ cái đéo đấy, hả? Thằng Tỉnh đanh mặt, đứng dậy. Chó săn này mày nói cái gì đấy? Mày nói với ai đấy? Tay đội trưởng cũng không chịu yếu thế. Mày bảo ai là chó săn? Rồi, mày sẽ phải rũ xác ở trong đây được con ạ. Thằng Tỉnh cười khẩy. Gớm, cái loại mặt quắt tay rơi. Làm gái có chửa, bỏ rơi giữa chừng. Mày là cái đếch gì mà lên tiếng ở đây, ha? Tự do hay không là ở tao. Tao không phải xin hay là nhận của bất kỳ ai hết. Lúc này thấy ồn ào, anh quản giáo liền tiến tới quát nạt. Chúng mày làm gì đấy? Không làm đi, định gây rối hay là gì đấy? Tay đội trưởng vừa nghe thấy tiếng quản giáo liền quay lại khúm núm. Dạ thưa ban, chúng nó buồn chuyện, chúng nó không làm việc. Em nhắc mà chúng nó còn thái độ với em. Thấy câu chuyện nhỏ nhặt, anh quản giáo bảo làm việc đi, đừng để tao phải tống chúng mày vào buồng kỷ luật đấy. Đoạn anh quản giáo quay lưng bỏ đi. Chiến lúc này vỗ vai Tỉnh. Thôi làm đi, tối về buồng nói chuyện sau. Tỉnh chỉ gật gật đầu không nói, rồi ngồi xuống bặm môi tiếp tục làm việc. Đợi cho đến tối, sau khi xin được trưởng buồng đổi chỗ, gã vác gối sang nằm ở bên cạnh Chiến. Rít mấy hơi thuốc sâu kèn, gã nặng nhọc thở ra một làn khói đặc quánh, rồi truyền tay sang cho Chiến. Chiến đón lấy bặm môi, rít liên tục. Đầu điếu thuốc sáng đỏ, bốc lên cái mùi khen khét đặc trưng, được hòa trộn giữa thuốc lào và giấy báo. Sau khi kéo hai hơi dài, Chiến lại truyền sang cho một người bạn tù. Đợi cho cơn phê tan dần, Chiến bắt đầu tâm sự với Tỉnh. Tao khi trước là đứa trẻ vốn tính nghịch ngợm. Bố ta mất sớm, một mình bà già bươn chải nuôi tao. Thế nhưng bản tính ngỗ ngược của tao cũng khiến cho bà ấy cũng phải rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Tao bị bắt là khi bạn tao nhờ đem túi đồ đến một địa chỉ. Lúc ấy thấy bạn nhờ, tao cũng vui vẻ đồng ý thôi. Nhưng đếch ai ngờ được, bên trong nó lại là Mai Thúy mày ạ. Cũng may là với số lượng ít, nhà tao cũng thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, cho nên là tòa xử có 7 năm. Mẹ nó chứ, tao cày thằng kia lắm mà không làm gì được. Bởi khi đánh hơi thấy có mùi, nó trốn biệt tăm biệt tích. Tỉnh lúc này nằm gác tay lên trán. Mày ngây thơ quá, đời làm đếch gì mà tin được bố con thằng nào. Đến anh em trong nhà nó còn xỏ nhau vì động chạm đến lợi ích, nói đếch gì đến người ngoài. Tao đây này, nhiều khi tao còn chẳng tin cả chính bản thân tao đâu. Như nhớ ra điều gì, Chiến hỏi: trước đây mày làm nghề gì, bị tội gì phải vào đây? Tỉnh đáp tưng tửng: bác sĩ. Thật đấy. Thấy bạn nhíu mày có vẻ không tin, Tỉnh quay hẳn sang: nhưng mà vì giết người cho nên mới phải vào đây. Chiến nghe vậy thoáng rùng mình: mày là bác sĩ á? Thế làm sao mày lại giết người? Tỉnh cười nhếch mép: mày nghĩ tao mà lại giết người à? Thực tao chỉ là con tốt thí cho lão trưởng khoa khốn kiếp. Trong một lần phẫu thuật cho bệnh nhân, tao làm phụ tá, thấy bệnh nhân mạch đang yếu dần, tao đã khuyên lão là tạm ngừng phẫu thuật để tiến hành xoa bóp và tiêm thuốc, mà lão đếch nghe. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Bệnh nhân chết ngay trên bàn mổ, nhưng đen một cái, ấy lại là người nhà của một cốp. Vì thế lão mua chuộc toàn bộ ekip mổ hôm đó. Tất cả đều khai thống nhất với nhau rằng tao là người mổ chính. Mẹ nó chứ, một cái mồm thì cãi làm sao được với từng ấy cái mồm. Kết quả 16 năm. Đáng ra không nặng như thế đâu, nhưng tao chắc chắn một điều là người nhà của bệnh nhân kia cũng can thiệp vào. Đấy, mày xem đời nó khốn nạn. Thấy Tỉnh và Chiến thì thầm to nhỏ. Tay đội trưởng sáng nay bị Tỉnh phủ đầu lên đứng dậy, chỉ phát về phía chỗ hai thằng: này, chúng mày có biết bây giờ là mấy giờ không mà thì thầm to nhỏ? Tắt máy xe dắt bộ. Tỉnh cũng không chịu yếu thế đứng dậy, dí sát vào mặt đó: Khánh à, này, mày có thích bố mày tống mày xuống địa ngục không, để đổi tên từ bầu trời thành địa ngục ha? Lúc đi lao động thì mày là đội trưởng, còn về buồng mày cũng chỉ là chân xe pháo thôi. Mẹ mày, cùng cảnh tù với nhau mà cứ thích bắt chẹt nhau. Trưởng buồng chưa lên tiếng, mày là cái thá gì ha? Bây giờ một gã đầu chọc người xăm trổ kín mít đang ngồi quay lưng vào tường để cho một thằng ong ve đấm lưng, thấy cự cãi gã mới từ từ quay lại. Kể cũng lạ, trưởng buồng mà lại để một thằng xe pháo là đội trưởng đội lao động, còn gã thì sáng sáng cắt tỉa cây cảnh, ngồi chém gió cùng với giám thị. Không biết gã có quan hệ lớn đến đâu, nhưng mà nhìn cách giám thị nói chuyện với gã thì cũng phải nể gã đến mấy phần, đủ hiểu gã tầm cỡ như thế nào. Gã nhìn thằng kia rồi lại quay sang nhìn Tỉnh. Vốn đang trong thời gian thụ án, gã có ơn của Tỉnh cho nên chỉ nói cho qua chuyện: thôi, tất cả chúng mày trật tự đi. Đoạn nói với Tỉnh: Tỉnh, mày với thằng bạn của mày khẽ khẽ cái mồm lại, để anh em còn nghỉ ngơi. Mày hiểu ý anh không? Nhìn sang Tỉnh gật đầu: dạ anh Phú, em hiểu ạ. Đoạn gã đại ca liếc liếc con mắt lé, phất tay coi như chuyện đã giải quyết xong. Tỉnh ngồi xuống thì thầm vào tai Chiến: mẹ nó chứ, trốn chạy. Chiến nghe xong thì rùng mình, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hàng loạt những hình phạt nghiêm khắc, nào là tăng thêm hình phạt, nào là buồng kỷ luật, rồi còn có biết bao nhiêu người sẽ phải liên quan. Thế nhưng điều quan trọng nhất là trốn, thì trốn như thế nào? Nhìn thấy mấy người bạn của mình có vẻ như đang đăm chiêu, Tỉnh nói, giọng rất nhẹ: tao có cách rồi, mày chỉ cần phối hợp với tao là đủ, nghe chưa? Khẽ liếc sang bên trưởng buồng Phú Lé, rồi lại nhìn sang thằng Khánh bầu trời ở bên kia, con mắt chuột vẫn đang dòm dòm như soi mói. Chiến khẽ nốt nước bọt: Thì tất cả là theo mày vậy. Mấy hôm sau chẳng hiểu sao, thằng Tỉnh kiếm ở đâu được một lưỡi lam, nhẹ nhàng rút từng sợi chỉ từ cái quần đùi, quấn chặt lưỡi lam lại, giấu vào trong khóe mép. Về đến buồng, liền giấu xuống dưới gối. Mỗi ngày trôi qua, Tỉnh và Chiến thay nhau cưa lấy một đốt song cửa làm thép 18. Thời gian thấm thoát, cái song cửa đã chuẩn bị đứt, nhận thấy thứ khó nhất đã xong, bây giờ chỉ còn chờ cơ hội. Đến thời gian ân giảm án, bạn tù trong buồng trả hết án hoặc là ân giảm án mà tha tù trước thời hạn, cũng có người bị luân chuyển sang trại khác. Đâm ra lúc bấy giờ phòng chưa được bổ sung, trống trải, chỉ còn lại có 5 người. Trong đó có Tỉnh, Chiến, thằng Khánh đội trưởng lúc trước xích mích với Tỉnh và hai người bạn tù nữa. Trời không phụ lòng người, đêm hôm đó đổ cơn mưa to gió lớn, tiếng sấm sét đì đùng vang lên. Tiếng gió mưa cứ thế vẩn vũ ở bên ngoài, thổi lồng lộng vào bên trong. Ngẫm thấy thời gian đã thích hợp, mưa to gió lớn thế này thường thường quản giáo ít đi lại hơn. Tỉnh quay sang vỗ vỗ vào vai Chiến. Hai gã toan ra sức đạp vào cái song cửa đã bị cưa gần đứt. Thì thằng Khánh đội trưởng vốn đã có cay cú với Tỉnh, nó nằm sát bên, chỉ trực chờ cho đủ thời cơ để bắt lỗi. Thấy hai thằng nó toan đạp xong cửa thì nó vùng dậy, nhưng chưa kịp lên tiếng, Tỉnh đã quay phát sang lạnh lùng, bóp chặt lấy yết hầu của nó. Tỉnh hất hàm cho Chiến giữ chặt tay chân thằng này lại. Chỉ được một lúc, thằng này cứ thế mà giãy đành đạch. Sau đó con mắt nó trợn ngược lên, ngạt thở chết tốt. Cổ nó ngoặt sang một bên, bọt mép nó sầu cả ra. Tỉnh cằn nhằn, mẹ chó săn, chết cha mày đi. Lần đầu tiên trực tiếp giúp sức giết người, Chiến tay chân run lẩy bẩy, người của gã đờ cả ra. Có lẽ vì hôm nay mưa cho nên mấy người bạn tù vẫn ngủ như chết ở góc bên kia. Chiến mắm môi mắm lợi, co chân đạp văng cái cánh song cửa. Tỉnh chui ra ngoài, rồi kéo Chiến vẫn còn đang băn khoăn chưa kịp hoàn hồn. Miệng nó thì thầm, đi, nhanh lên, đi. Người cũng đã giết rồi, không đi ở đây là chết, đi. Lúc này Chiến mới dùng mình, chui qua ô cửa sổ. Hai thằng như là con mèo, cẩn thận từng bước đi một. Chiến nói, tao sợ mấy lão quản giáo cùng với mấy con chó bẹt dê kìa. Chiến vừa đưa tay vuốt nước mưa. Tỉnh bảo, sợ cái đếch gì, mưa thế này mấy lão ấy rúc về khu rồi, còn mấy con chó tao đố chúng nó đánh hơi được. Đi nhanh lên, đi. Hai thằng tiếp tục rào bước, đứng trước một bức tường cao, ở trên còn có cả dây kẽm gai. Cách một bức tường này thôi sẽ là tự do, thứ mà bất kỳ ai ở trong trại này đều mong muốn. Hai thằng bắt đầu đẩy nhau bám vào tường rào, bị dây kẽm gai cứa xước sát cả người, máu đã loang ra. Thế nhưng cả hai không mảy may để ý. Khi đã xác định được điểm tiếp đất, hai gã nhảy vụt xuống rồi lao vào trong màn đêm, cùng với những hạt mưa mù mịt răng kín trời kín đất. Chạy đến chừng chỗ an toàn, chúng cởi bộ quần áo tù vứt đi, chỉ còn nhõi cái quần đùi thái xanh đỏ. Cả hai lại cắm đầu chạy trong màn mưa, lao ra phía đường quốc lộ. Khi đêm đã về khuya, xe cộ lúc này trong cơn mưa cũng thưa thớt lắm. Tỉnh đảo mắt suy nghĩ rồi quay sang nói với Chiến, vẫn đang không ngừng vuốt nước mưa ở trên mặt. Tính từ giờ, đến muộn nhất là sáng mai, việc bọn mình trốn chạy sẽ bị phát hiện. Bây giờ quan trọng nhất là phải chạy, nghe chưa? Chạy càng nhanh càng xa càng tốt. Tốt nhất là trốn vào trong miền Nam, Lúc ấy mình cứ vừa trốn vừa nghĩ cách giật, bí quá thì dạt sang bên Cam. Chiến run run, nhưng mà chạy kiểu gì, chỉ đi bằng bằng xe căng hải thì chạy làm sao xa được. Gã vừa nói vừa chỉ xuống đôi chân đã mỏi nhừ của mình. Tỉnh gãi gãi đầu một lúc suy tính. Kìa kìa, mày nhìn thấy cái xe con đang chạy từ xa không? Bây giờ mày giả vờ nằm gục ở đây bất động, tao sẽ vẫy tay xin trợ giúp, rồi anh em mình cướp xe mà đi. Thấy bạn tù táo bạo, đầy toan tính, Chiến như không thể tin nổi. Tỉnh trước đây lại là một bác sĩ. Nghĩ là làm, Tỉnh bảo Chiến ra bên vệ đường nằm đó đợi chiếc xe tới nơi. Tỉnh vẫy tay ra hiệu rồi miệng gào thét. Đây là canh bạc được ăn cả ngã về không của gã. Bởi bây giờ có chạy bằng chân thì cho dù trốn chui trốn lủi, sớm muộn cũng sẽ bị truy bắt lại. Chỉ còn cách táo bạo điên rồ này. Gã hét lên: có ai không? Cứu với! Cứu với! Có người bị nạn! Có ai không? Có ai không? Chiếc xe con từ từ đi chậm lại, bật đèn cảnh báo, rồi dừng hẳn. Bước xuống xe là một người đàn ông trung tuổi, tay cầm ô. Có chuyện gì thế cháu? Tỉnh cười thầm trong bụng vì con mồi đã mắc câu, thế nhưng vẫn cố gắng nói bằng giọng run run: Chú ơi, chú làm ơn làm phúc, chúng cháu đi bắt cá đêm, bạn cháu không hiểu sao lăn đùng ra gục ở đây không biết trời đất gì. Chú ơi, chú giúp cháu đưa bạn cháu lên viện với, cháu lạy chú làm ơn làm phúc chú ơi. Người đàn ông trung tuổi hơi ngạc nhiên, bởi người này nói đi bắt cá đêm mà sao lại không thấy mang theo dụng cụ gì, có mỗi hai thằng người trần nhồng nhộng thế này. Như đoán được suy nghĩ của ông, Tỉnh nói: Đồ nghề chúng cháu vứt ở bên kia. Chú ơi, bạn cháu bị như thế này cháu hốt quá, cho nên cháu đỡ bạn cháu lên đường để nhờ giúp đỡ. Chú cứu chúng cháu với, chứ không thế này thì bạn cháu chết mất. Người đàn ông đang suy nghĩ nhưng thấy tội nghiệp, cuối cùng ông thở dài: thôi được rồi, thế đỡ bạn của cháu lên xe, chú đưa đi viện xem nào. Nói đoạn ông quay lại mở cửa xe để Tỉnh đỡ Chiến đang giả vờ nằm rũ rượi. Ông cũng lập tức leo lên nổ máy, nhưng chiếc xe còn chưa kịp lăn bánh, cả hai thằng liền vùng lên. Chiến giữ lấy đầu, Tỉnh vòng tay ra ghế lái ở đằng trước để mà siết cổ ông ấy. Người đàn ông tội nghiệp chỉ vì đặt lòng tin không đúng chỗ, cuối cùng phải trả giá bằng cả tính mạng. Thấy ông ấy không còn thở nữa, hai thằng chúng nó hì hục lôi cái xác ra ghế sau. Tỉnh luồn lên phía trước ngồi vào ghế lái. Chiếc xe gào rú lên ghê người, bánh xe nghiến xuống dưới đường đến bốc khói, rồi lao vút đi trong màn mưa. Vừa đi, Tỉnh vừa bảo Chiến lục lọi trên người cái xác những thứ đồ có giá trị. Đi đến một đoạn cầu vắng, cả hai dừng xe ném cái xác xuống rồi tiếp tục lên đường trốn chạy. Vừa cầm vô lăng, vỗ vỗ vào vô lăng, huýt sáo một điệu khoan khoái. Lúc này Tỉnh mới hỏi: ông có biết lái xe không? Chiến ngồi đằng sau tâm trạng rối bời: có, tôi biết. Ông sao ông lại hỏi thế? Tỉnh cười: thì anh em mình thay phiên nhau mà lái, lộ trình là vào thẳng trong Nam. Vừa nãy lục lọi trong người của lão kia được hơn 20 trẹo, cả tiền, cả đồng hồ, cả điện thoại, chắc là thoải mái. Bằng mọi giá sáng mai anh em mình phải đến Nghệ An. Chúng ta sẽ tìm chỗ để nghỉ lại ban ngày, ban đêm mới khởi hành. Tôi chỉ mong anh em mình sẽ thành công trốn thoát. Chiến không nói gì, nằm dài ra ghế sau cố gắng dỗ giấc ngủ. Ở đằng trước, Tỉnh xem ra rất khoái chí vì đã trốn thoát được. Con đường tự do đang trải dài trước mắt. Thỉnh thoảng gã vừa cầm vô lăng vặn vặn, vừa cười lên hành hạch: tự do là do bố mày quyết định, không ai có thể quyết định tự do của bố mày cả. Trong giấc ngủ chập chờn, người mà Chiến nghĩ đến nhiều nhất chính là bà mẹ già khốn khổ của gã. Thế nhưng gã đã quyết định rồi. Gã chẳng thể nào mà quay đầu được nữa. Hai kẻ ấy cứ như vậy trên con xe lao vun vút trên đường. Thấy trời đã bắt đầu tảng sáng, sau khi mua một mớ đồ ăn, mua lấy bộ quần áo và đổ đầy xăng xe, tỉnh lao vào một cung đường vắng, tìm lấy một bụi cây im lìm bỏ xe ở đó. Cả hai mò vào trong rừng tìm một hang đá rồi nghỉ ngơi chờ đợi. Chiến thắc mắc tại sao phải làm như vậy. Tỉnh vừa quẹt mồ hôi vừa hồ hởi. Ông cứ chờ xem, vừa nãy lúc ông lái xe, tôi có lấy điện thoại của lão kia để xem tin tức, vẫn chưa có gì, nhưng chắc chắn về ông là rất nhanh thôi. Chúng ta sẽ trở thành tin nóng đấy. Vừa nãy tôi cũng tranh thủ một sim khác, tháo sim cũ của lão vứt đi, lắp sim mới rồi, đề phòng rắc rối. Quả đúng như tỉnh dự đoán, lúc này ở trại giam, giám thị đi tuần tra thì phát hiện song cửa bị cắt đứt. Anh này mở cửa vào thì thấy một phạm nhân đã nằm rũ rượi, tử vong. Nhận ra vấn đề nghiêm trọng, liền lập tức báo động. Hàng loạt các cuộc điện thoại từ trên gọi xuống, mà đích thân giám đốc liền gọi cho trưởng trại. Qua điện thoại, ông đập bàn quát lớn. Các đồng chí thực hiện nhiệm vụ kiểu gì mà để cho hai nạn nhân vượt ngục trốn thoát như vậy, lại còn một phạm nhân tử vong ha? Các đồng chí nên nhớ, nhiệm vụ của các đồng chí là giám sát trông giữ phạm nhân bất kể ngày đêm nắng mưa cơ mà ha? Lúc này trưởng trại giam rối rít nhận lỗi, toan định lên tiếng giải thích. Ông giám đốc liền ngăn lại. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, lập tức phát lệnh truy nã đặc biệt. Còn nữa, tạm thời đình chỉ chức vụ của kiếp trực đêm qua, tách riêng từng người ra để cho bên điều tra lấy lời khai của từng người. Còn riêng anh, chuẩn bị viết bản kiểm điểm, chờ kỷ luật đi. Xong, ông cúp máy, ngồi xuống ghế. Ông giám đốc day day dựa chán, lâu lắm rồi mới có những kẻ dám vượt ngục. Ông lại chuẩn bị về hưu, lại dính phải rắc rối này. Hỏi không lẽ đây là cái vết nhơ trong sự nghiệp của mình hay sao chứ? Trầm ngâm suy nghĩ, ông lại cầm điện thoại lên. Alo, hiện tại có hai đối tượng đã vượt ngục trốn thoát. Tôi yêu cầu tất cả các đồng chí phát lệnh truy nã, đồng thời thông báo cho các đơn vị tình bạn để nhanh chóng điều tra, ra soát và truy bắt đối tượng. Làm ngay cho tôi. Xong, ông lại buông điện thoại xuống. Ngồi thật lâu cũng chẳng biết ông nghĩ gì. Thế nhưng vầng trán của ông đang cau tít lại, hằn lên những nếp nhăn đầy sương gió. Về phần Chiến và Tỉnh, hai gã vừa nhai bánh mì vừa đọc tin tức, lâu lâu lại nhìn ra ngoài mà quan sát xung quanh. Tỉnh buông cái bánh mì cứng đơ sang một bên. Không mà cho thêm tiền, bọn cơm cũng chẳng thể nghĩ được là anh nhà mình đã đến Thanh Hóa rồi. Mà vẫn chỉ nghĩ cùng lắm ở quanh quanh khu trại giam. Lưới trời là cái đếch gì chứ, tao không biết, nhưng tao chắc chắn là tao đã lừa được bọn cớ một vố đau. Mày thấy chưa, tao đã bảo với mày rồi, tao là bác sĩ, có ăn có học cho nên là cái đầu nó thông minh. Mày thấy chưa, mày thấy chưa? Nhét nốt miếng bánh mì vào trong miệng, Tỉnh lại tiếp. Bây giờ đợi đến trời tối, đi theo đường mòn, chứ đừng đi vào đường quốc lộ 1A. Ta sẽ đi từng đợt không cố định, có thể là đêm muộn, có thể lúc nhá nhem, hoặc cũng có thể lúc rạng sáng, tùy thuộc vào tình hình mà đi. Chiến cũng chỉ biết gật đầu u u cạc cạc. Qua mấy ngày trốn chui trốn lùi và cẩn thận từng đường đi nước bước, hai gã đã mò đến địa phận tỉnh Đà Nẵng. Xe vì chạy đường dài lại cũ, cuối cùng cả hai bỏ chiếc xe đã bắt đầu tậm tịp ở trong rừng, chờ tình hình êm một chút rồi tiếp tục tìm cách xuôi vào hẳn trong miền Nam. Tiền và đồ ăn cũng đã cạn, Tỉnh và Chiến lúc này trông không khác gì người rừng, đói thì ăn quả dại, bẫy thú, khát thì lấy nước suối mà uống. Qua hơn một tuần lê la ở trong rừng, cả hai đã gầy rộc đi, trên mặt không giấu nổi sự mệt mỏi. Nhưng duy chỉ có điều là đôi mắt vẫn cứ sáng quắc lên, ánh sáng khao khát của tự do. Ngồi nghỉ trên một tảng đá, Chiến hỏi, sao bọn mình không ngược lên biên Trung Quốc? Có phải nhanh hơn không? Tỉnh lau mồ hôi, đéo mẹ cái trò vượt biên. Bọn cớm nó tinh hơn ai hết. Ông nghĩ chúng ta liệu có thể vượt biên được không? Chúng ta không có nhiều tiền, số tiền cướp được của cái lão ông nọ cũng hết rồi còn đâu. Mà thôi, chuyện đấy cứ để sau. Mình lại phải đi sâu vào rừng nữa để tránh tai mắt bọn cớm. Điện thoại cũng hết pin rồi. Nhưng tôi đoán chừng ảnh truy nã bọn mình bây giờ được dán đầy ở khắp nơi. Không nhiều lời, hai gã lại tiếp tục đi vào khu vực rừng nguyên sinh lẩn trốn. Chẳng biết qua bao lâu, Tỉnh và Chiến bắt gặp một nhóm 8 người đang gùi cái gì ở trong rừng. Tỉnh toan định tiến lên với nhóm này, Chiến kéo tay lại rồi ngồi thụp xuống một đám cỏ tùm. Đừng có lên, bọn này là bọn buôn hàng trắng. Tỉnh vén bụi cỏ ròm ròm. Sao ông vừa nhìn đã biết? Chiến quay sang, ông quên là tôi bị bắt vì tội gì à? Với lại tôi cũng đủ tiếp xúc với các loại thành phần tối của xã hội rồi, có gì mà ngạc nhiên, tôi nhìn là biết. Thế bây giờ mình phải làm sao? Chiến nói, ngồi im, không có động cửa gì, đợi chúng nó đi đã. Ấy thế nhưng vừa dứt lời, Tỉnh đã vô tình dẫm chân vào một cành củi khô, khiến nó kêu đánh rắc một tiếng. Đám phu hàng quay phắt lại nhìn về phía cả hai. Thằng dẫn đầu liền rút súng, ánh mắt của nó gườm gườm. Rồi bất ngờ nó chĩa súng thẳng về bên đấy mà bóp cò liên tục. Cả Tỉnh và Chiến hốt hoảng quay đầu bỏ chạy. Thấy có hai người từ trong bụi cây lao vụt ra chạy biến, thằng đại ca lúc này rít lên, mẹ nó chứ, anh em đuổi theo hai bằng thằng kia, xử nó cho tao, xử bằng được nó cho tao, thả giết nhầm còn đừng bỏ sót, nhanh. Gã rít lên, đồng thời nổ thêm mấy phát súng nữa. Cho đến khi hết cả măng đạn súng lục, gã mới rút con dao quắm dắt bên hông mà truy đuổi. Cả hai thằng thấy đám này đứa nào đứa đấy, tay lăm lăm dao súng sáng quắc thì cắm đầu cắm cổ mà chạy. Chứ mà vô phúc để bọn này nó túm được thì không còn ra cái hồn người. Tỉnh dù gì trước đây cũng là bác sĩ, thể lực kém xa Chiến. Một thằng trong đám kia chạy nhanh nhất, bức tốc lên vung con dao quắm bổ thẳng vào lưng của Tỉnh. Một đường máu dài từ vai chảy xuống. Tỉnh chỉ kịp rú lên một tiếng rồi mất đà ngã lăn lộn mấy vòng. Chiến thấy bạn mình bị chém, lập tức quay lại ngay. Thằng này vừa vung dao toan bổ thêm một nhát nữa vào đầu Tỉnh, Chiến nhanh hơn tung người đạp thẳng vào ngực nó. Nó lộn ngược ra đằng sau ôm ngực còn chưa dậy nổi. Không chần chừ, Chiến đỡ bạn mình dậy rồi cắm đầu chạy thục mạng. Máu chảy mỗi lúc một nhiều, khuôn mặt của Tỉnh đã trắng bệch vì mất máu. Dìu bạn mình vào một cái hang đá lớn, đi sâu vào bên trong. Lúc này Tỉnh khuỵu xuống, yếu ớt. Chiến ơi, không hồn rồi, chắc là tôi bỏ mạng ở đấy mất. Chiến nghiến răng lắc đầu, không, ông không sao hết, ông sẽ sống mà, đừng. Đoạn gã xé áo cố gắng băng vết thương ở trên lưng của Tỉnh. Cả hai cứ thế dìu nhau liêu siêu đi vào sâu bên trong. Ở bên ngoài kia có tiếng hò hét xa dần xa dần, có vẻ như bọn truy đuổi đã không lần được dấu của cả hai người. Cứ tiếp tục đi, họ đã thấy lập lòe ánh sáng ở cuối đường. Hóa ra cái hang này là một cái hang lộ thiên. Ở đó có một cây cổ thụ đâm xuyên lên vươn tán lá khổng lồ. Chiến dìu bạn mình núp sau một thân cây, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, ngó ra phía ngoài cửa hang. Đột nhiên Chiến giật mình khi nghe thấy tiếng nói tiếng chửi bới ở ngay trước cửa hang. Chiến nhìn xung quanh lẩm bẩm, bỏ mẹ rồi, đường cụt. Gã cố tìm kiếm khắp ngóc ngách để xem có thể có được cái gì để tự vệ hay không. Thế nhưng hoàn toàn không có gì cả. Duy nhất ở đây chỉ có một bộ hài cốt, ở bên hông có một cái túi vải nhỏ. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Chiến không còn sợ hãi, chạy tới lấy cái túi vải nhỏ kia. Cho dù là bụi cũ phủ ở bên ngoài, nhưng cái túi không hề bị mục rách, hẳn là được làm từ chất liệu tốt. Gã lần mò bên trong, mong kiếm được thứ gì đó để có thể đánh trả lại đám phu hàng trắng. Ấy thế nhưng mà sờ soạng một hồi, gã móc ra chỉ là thấy mấy cái lá bùa màu vàng hoen ố rách nát. Bên trong còn có cả một bó nhang nguyên còn chưa cả xé ra khỏi vỏ. Chiến thất vọng ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm, xong mẹ mày rồi, chuyến này phải bỏ mạng ở đây rồi. Trong lúc vô vọng nhìn bó nhang còn chưa bóc, chẳng hiểu thế nào ma xui quỷ khiến, giây lát đầu óc của Chiến trở nên mụ mị. Gã lấy cái bó nhang xé ra, rút đủ 9 que, móc cái bật lửa trong túi rồi đốt lên. Nếu như lúc tỉnh táo, hẳn là gã sẽ chẳng bao giờ làm vậy, bởi vì chắc chắn là mùi nhang sẽ thu hút bọn phu hàng trắng vào đây. Thế nhưng lúc này ánh mắt của Chiến co rụt cả vào, tựa như đang có một người nào đó điều khiển. Gã vẩy cho tắt nhang rồi cắm ngay dưới gốc cây cổ thụ. Ánh mắt buồn vời vợi đã nhắm lại chờ chết. Bởi lẽ Chiến đã nghe thấy giọng nói rất to ở ngoài kia. Xung quanh đây có nhiều dấu giày, chắc chắn chúng nó trốn ở trong hang. Chúng mày đi vào lôi hai con chuột nhắt đi ra cho tao. Sau đó là tiếng dẫm chân bình bịch. Chiến cố nhắm mắt chờ đợi cái chết. Tim của gã đập mạnh đến mức như muốn vỡ bung cả lồng ngực. Bỗng nhiên lúc này một điều kỳ dị xảy ra. Linh hồn của Chiến dường như bị lôi tuột ra khỏi thể xác. Chiến thấy mọi thứ dường như đã đóng băng. Gã còn đang ngơ ngác thì một giọng nói phát ra từ chính thân cây cổ thụ. Tốt lắm, ngươi đã thành tâm cắm 9 nén nhang cứu mạng. Vậy ta đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Bù lại, linh hồn của ngươi sẽ dần dần bị hắc hóa. Ngươi có đồng ý hay không? Chiến lúc này dùng mình. Cây cổ thụ trước mặt gã đã bị khô héo từ lâu. Những cành khô cong queo như những móng tay sắc nhọn, sẵn sàng đâm thẳng vào ngực những kẻ dám xâm phạm vào đây. Chiến không suy nghĩ nhiều. Tôi đồng ý. Chỉ cần được sống, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Giọng nói vẫn vang lên. Tốt. Từ nay ta sẽ ký sinh ở trong thân thể của ngươi. Bù lại, ngươi sẽ có một phần sức mạnh vô thượng đến từ cõi âm. Ngươi cứ yên tâm, dù chỉ là một phần, nhưng một phần đó đủ để cho ngươi bất ngờ. Ta ở đây đã quá lâu rồi, ta đã quá chán với việc phải hấp thu nhật nguyệt tinh hoa rồi. Ta muốn máu người. Ta muốn máu người. Ta muốn là muốn máu người. Giọng nói kia chấm dứt, một luồng khói đen quấn về phía linh hồn của Chiến như một cơn gió lốc. Chẳng mấy chốc, linh hồn dường như bị luồng khói đen kia nuốt chửng, sau đó bị kéo tụt vào trong thể xác. Lúc này ở giữa ngực của Chiến hiện lên một hình xăm to cỡ lòng bàn tay. Đó là một cái lệnh bài. Ở giữa lệnh bài có chữ, nếu như ai có thể đọc mà hiểu được thì sẽ biết tên của nó là Yêu Mộc Lệnh. Thân cây cổ thụ đang có thể rũ xuống thấy bằng mắt thường. Quay sang bên bạn mình đã gục xuống không biết thế nào, Chiến từ từ đưa tay run run vuốt dọc theo vết thương. Những luồng khói đen bốc ra. Điều kỳ lạ là vết thương từ từ khép miệng. Không dừng lại ở đó, Chiến nắm lấy bàn tay của Tỉnh. Chiến cảm nhận được thứ gì đó trong cơ thể của mình đang dần dần thoát ra, chuyển sang bên người Tỉnh. Tỉnh dùng mình mở mắt, đôi môi mấp máy. Đây là đâu? Là đâu? Tôi với ông xuống âm phủ rồi à? Xuống âm phủ rồi à? Nghe bạn mình nói vậy, Chiến chỉ lắc đầu. Lúc này bọn phu hàng trắng đã đuổi tới nơi. Thằng đại ca bước qua cái ngách hang rồi cười cười. Hai con lợn đây, chúng mày chạy nữa đi, chúng mày chạy nữa cho bố mày xem nào. Chạy đi xem nào. Chiến không nói gì, chỉ đưa ánh mắt đầy khinh thường cho thằng đại ca, rồi đột nhiên dùng sức chồm lên lao về phía của nó. Tốc độ của Chiến nhanh đến mức bọn đàn em còn không cả kịp phản ứng. Chiến túm lấy cổ thằng này rồi nghiến răng giật mạnh một cái. Cứ thế, cái đầu của thằng đại ca đứt lìa khỏi cổ, miếng da cổ bị xé toạc cứ lủng lẳng. Máu tươi phun lên, ướt đẫm cả khuôn gương mặt tàn nhẫn của Chiến. Cái đầu của thằng đại ca lúc này đã nằm gọn trong tay của Chiến, dường như là dây thần kinh vẫn còn phản ứng. Đầu nó giật giật mấy cái, đôi môi và con mắt nhấp nháy mấy lần rồi mới chịu im. Cái thân thể không đầu đổ rạp xuống như cây chuối. Nó giết anh khá rồi. Nó giết anh khá rồi chúng mày ơi. Nó giết anh khá rồi. Chiến nói với cái đầu của thằng đại ca. Mày à mày, tao đã đứng lại đây rồi. Mày làm gì thì làm đi. Mày làm gì thì làm đi. Dứt lời, Chiến ném mạnh cái đầu của thằng này xuống đất, giơ chân dẫm đánh rốp một cái. Sức mạnh kinh người khiến cho cái đầu bị dẫm nát bấy, chỉ còn cái thứ hỗn hợp bầy nhầy trăng trắng đo đỏ trộn lẫn với nhau. Đoạn Chiến đưa mắt nhìn qua đám đàn em của thằng khá xấu số, chỉ tay. Bây giờ chúng mày quy thuận tao hoặc là chết. Đám đàn em tận mắt chứng kiến sức mạnh tuyệt đối. Bây giờ anh Khá đã chết rồi, chúng nó biết trông cậy vào ai? Từ trước tới nay chúng nó nhất nhất đều làm theo lệnh của anh Khá Lửng. Anh Khá Lửng đi, vậy theo quy luật của giang hồ, kẻ nào hạ được đại ca Khá Lửng của chúng nó, kẻ ấy sẽ là tân đại ca. Tất cả chúng nó từ từ buông vũ khí, rồi chúng nó cúi rạp người. Dạ, chúng em nguyện đi theo đại ca, cùng sống chết với đại ca. Chiến nhếch mép cười. Tốt, bây giờ chúng mày dẫn đường đi, còn hai thằng cày khiêng bạn tao. Cẩn thận vào, bạn tao mà làm sao tao lấy mạng chúng mày đi. Lúc này máu bắn bám ở trên người, trên tay của Chiến. Cứ thế dần dần như là bị thứ gì hút vào trong. Một cảm giác thoải mái khỏe khoắn chưa bao giờ có. Bản thân Chiến cũng ngạc nhiên, trong đầu hiện lên một dấu hỏi. Về đến cái lán tạm của bọn phu hàng, Tỉnh lúc này đã khỏe hơn đôi chút, nhưng vì mất máu quá nhiều, gương mặt của gã vô cùng nhợt nhạt. Gã thều thào. Chiến, có chuyện gì thế? Sao ông lại có thể? Chiến mỉm cười, châm một điếu thuốc, mắt nheo nheo. Ông cũng đã có một phần nhỏ rồi còn gì. Tuy không đạt được đến ngưỡng ấy, nhưng ít ra nếu như đánh đấm chắc là không thành vấn đề đâu. Rồi sau đó Chiến trầm giọng kể lại câu chuyện. Tỉnh gượng dậy, dường như đang suy nghĩ rất nhiều. Nếu như thế thì không phải chạy trốn nữa. Chiến búng điếu thuốc sang một bên. Từ giờ tôi với ông sẽ bước chân lên con đường mới, con đường làm chủ tài. Tỉnh dùng mình, bởi lẽ tại sao tự nhiên gã thấy Chiến dường như biến thành một con người khác, đặc biệt là ánh mắt của Chiến, ánh mắt của một con dã thú, của một con sói hoang. Lúc này về phía lực lượng chức năng, trong cuộc họp, ông giám đốc đập bàn rầm rầm. Tôi không chấp nhận các câu trả lời của các đồng chí. Các đồng chí làm nhiệm vụ mà lại trả lời một câu vô trách nhiệm như vậy à? Một người trong ban chuyên án đứng dậy. Báo cáo giám đốc, chúng ta đã cho trinh sát tỏa đi khắp nơi, đồng thời cũng đã cho thông cáo các tỉnh bạn. Nhưng dường như hai tên đó đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Đã hơn một tuần trôi qua. Thực sự là ông giám đốc gào lên. Đồng chí nói như vậy mà cũng được sao? Hai tên đó còn ở bên ngoài ngày nào thì an ninh của nhân dân sẽ bị ảnh hưởng ngày đó. Tôi không cần biết các đồng chí dùng biện pháp gì, dùng phương án nào, bắt buộc các đồng chí phải tìm cho bằng được hai tên đó để đưa về cho tôi xử lý. Dạ, báo cáo. Vâng ạ. Thấm thoát, đã 15 năm trôi qua, trải qua biết bao nhiêu cuộc thanh toán, mưa gió máu tanh, những phi vụ làm ăn sặc mùi của đô la và hàng trắng. Chiến và Tỉnh đã chễm chệ trở thành hai ông trùm trong giới hắc đạo. Ngồi trong một căn phòng xa hoa, Chiến rót cho Tỉnh ly rượu vang đỏ, cụng ly với nhau, sau đó nói: lại một phi vụ nữa chót lọt. Tuyệt vời. Tỉnh lúc này cũng cười cười. Ông điều khiển chính đường dây hàng trắng, còn tôi thì tôi lại yêu thích mấy cái món mới lạ. Chiến nheo mắt. Món gì? Tỉnh nhấp một chút rượu, cung cấp thứ mà đám thừa tiền rừng mỡ luôn cần. Chiến rút một điếu xì gà đưa lên môi châm lửa, rít một hơi dài, đoạn bảo: gái chưa cái đếch gì. Thứ đó có cái đếch gì đâu mà ông bảo mới mới trả lạ. Tỉnh giơ ngón tay trỏ, lắc qua lắc lại: kìa, không không không không, ông ấy. Đúng là ông Chiến liều ông ạ. Ông lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc là đập chết người ta. Tôi đã bảo ông rồi, phải có cái đầu. Đúng là ông trời cho tôi làm quân sư cho ông là đúng rồi đấy. Gái đối với đám đó là quá đỗi tầm thường. Bây giờ phải cần là búp bê. Là búp bê. Ông hiểu chưa? Chiến nghe vậy thì bật cười. Ông đang chọc cười tôi đi à? Tỉnh vẫn giữ nét mặt nhơn nhơn. Là búp bê nhưng mà là búp bê sống, chuyên để mua vui cho đám lắm tiền nhiều của ăn no rừng mỡ và đặc biệt là biến thái. Tôi cũng tìm hiểu qua rồi. Một con búp bê sống giá dao động từ 5.000 cho đến 300.000. Tất nhiên tôi nói ngàn này là ngàn đô. Tùy thuộc vào vóc dáng và dung mạo. Ông cũng biết là chắc đám đó mua về làm gì rồi chứ. Gã đứng lên, bước ra ngoài cửa, tay gõ gõ. Ánh mắt của gã nhìn vào hình phản chiếu trên tấm kính cửa. Tôi có việc rồi, tôi phải đi ra ngoài một chút. Khi nào rảnh rỗi, tôi dẫn ông qua để xem quá trình tôi làm một con búp bê sống nó như thế nào. Nhá. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Chiến. Giọng nói theo gã bấy lâu nay bấy giờ mới lên tiếng. Sao? Qua từng ấy năm, người vẫn còn suy nghĩ hay sao? Tôi trở nên thèm khát sự giết chóc. Máu tanh thì đã đành. Ông thấy đấy. Giang hồ chúng nó gọi tôi là Chiến Liều, chính là vì mỗi một lần tôi ra tay, khắp nơi sẽ ngập ngụa máu. Nhưng còn bạn tôi, bạn tôi thì sao? Giọng nói cười ha hả. Chiến dùng mình. Người quên rồi à? 15 năm trước, vì cứu bạn của ngươi mà ngươi đã cho hắn một phần pháp lực. Tất nhiên dù ít dù nhiều, bạn ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. 15 năm trôi qua, ngươi cũng được ta chỉ bảo cho các pháp quyết. Ngươi không thấy tuyệt vời à? Duy chỉ có điều là ngươi phải cung cấp cho ta một lượng máu nhất định. Máu người sống là nguồn năng lượng để duy trì và cũng là để cho nâng cao pháp lực của ngươi. Pháp quyết cũng ít khi dùng đến. Bây giờ người hiện đại người ta ưa chuộng súng đạn để giải quyết mọi việc. Giọng nói kia châm chọc. Ngươi đúng là học một mà không biết mười. Ngươi cứ chờ xem. Bởi lẽ có những thứ không phải dùng súng đạn mới giải quyết được. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên, làm cắt ngang cuộc nói chuyện. Chiến khẽ hừ lạnh. Vào đi. Một thằng đàn em đi vào. Dạ thưa anh, có đối tác đặt 10 lốp xe ạ. Chiến không ngẩng mặt lên. Loại nào? Mới hay cũ? Thằng đàn em đáp. Dạ đối tác cũ ạ. Loại to ạ. Chiến nheo mắt suy tính. Bảo với chúng nó giá cả đợt này sẽ đắt hơn một chút, vì phía nhà cung cấp ở bên Tam Giác Vàng báo về đang có đợt truy quét rất gắt. Tao mới nghe đồn có thằng nào trùm ở trên đường biên, tên là cái gì mà già già, cũng mới bị bế đấy. Vụ đấy lớn lắm. Nếu như mà bọn khách hàng lần này đồng ý thì tao mới tập trung hàng về để giao. Thằng đàn em lúc này gật đầu cúi chào rồi xin phép lui. Chiến từ từ đứng dậy đi qua nhiều lớp cửa, đi đến một xưởng lớn. Trong đó chứa đầy các loại lốp ô tô lớn nhỏ, nhưng thực ra là để phục vụ cho việc nhét hàng trắng vào trong lốp xe, đi giao cho các đại lý rồi bán cho các con nghiện. Gã thong dong leo lên ô tô. Gã lái xe liền quay sang. Đại ca, anh muốn đi đâu ạ? Chiến ậm ừ chỉ bảo đi dạo phố. 15 năm trôi qua, thay đổi tên họ, chỉnh sửa gương mặt, khoác lên người chiếc áo của ông chủ xưởng làm ăn sản xuất. Chẳng ai mảy may nghi ngờ ông chủ thành đạt này lại chính là đối tượng bị truy nã suốt 15 năm. Dù thời gian đã quá lâu nhưng mỗi một lần ra ngoài, Chiến hết sức cẩn trọng. Những kẻ biết danh tính thật của Chiến và Tỉnh thì là một là đối tác cực kỳ quen thuộc, hai là những kẻ đã chết bởi Chiến cực kỳ tàn nhẫn. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Gã thừa thông minh để hiểu rằng chỉ một đốm lửa nhỏ, rất nhỏ, nhưng có thể thiêu rụi cả rừng cây. Cho dù là bây giờ, việc đánh đấm hay thủ tiêu những kẻ ngáng đường đều do bọn đàn em làm hết. Thế nhưng độ hung tàn và máu lạnh trong gã dường như chưa bao giờ giảm bớt. Nó bị kìm nén, chờ cơ hội mà bung ra. Gã dựa đầu vào cửa kính xe, đầu suy nghĩ vẩn vơ về tương lai vô định sau này. Suy nghĩ về người mẹ đã 15 năm gã chưa một lần về thăm. Nhưng thông qua nhiều cách thức khác nhau, gã vẫn gửi tiền về cho mẹ. Còn đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ thì điện thoại của Chiến đổ chuông, là Tỉnh gọi. Chiến áp tai máy lên tai. Alo, có việc gì đấy? Ở đầu dây bên kia, Tỉnh nói. Ông bạn, đến địa chỉ tôi gửi đi. Tôi sẽ cho ông bạn xem một cuộc giao dịch búp bê sống nó như thế nào. Đến ngày nhé. Xong, Tỉnh tắt máy. Đứng trước tấm gương, lúc này Tỉnh trên mặt đã đeo lại cái kính dày, bộ dáng thư sinh y như là bác sĩ năm xưa. Trên cổ có đeo một chiếc khăn trông khá là điệu đà. Ê, đúng là người có tri thức, nó vẫn khác. Nào bạn Hiền, chúng ta cùng đến để xem búp bê nào. Ở bên kia, Chiến bảo lái xe rẽ con đường theo địa chỉ mà Tỉnh đã gửi. Chẳng mấy chốc đã đến một biệt thự khang trang. Chiến bảo lái xe ngồi đợi, thong dong đi vào. Đã thấy Tỉnh ngồi nói chuyện với một gã béo bụng phệ ở trên sofa. Chiến gật đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh Tỉnh, mục đích chủ yếu là chỉ nghe. Tỉnh tiếp tục câu chuyện. Sao? Ông anh đã nghĩ kỹ chưa? Giá tương đối đắt đấy. Tôi cũng chỉ mới làm được có 2 con. Nhưng mà ông anh yên tâm, đắt nó sắt ra miếng. Mà ông anh thì thiếu gì tiền? Gã bụng phệ mồm ngậm điếu xì gà, phun khói phì phì như cái ống lò. Chú yên tâm, tiền nong đối với anh nó chưa bao giờ là vấn đề cả. Anh đã đến tận đây rồi thì chú còn lo cái gì? Miễn là hàng đẹp, hàng chất lượng. Tỉnh ánh mắt lấp lánh. Ông anh biết mà, tôi bán loại hàng này chắc hẳn là ông anh cũng không tầm thường nhỉ. Gã bụng phệ cười hình hạch, làm cho những cái ngấn mỡ của gã rung lên lúng liếng. Chú quá khen. Anh không những biết chú mà còn biết cả người bên cạnh chú là ai, phải không? Hả? Đại ca Chiến Liều. Khuôn mặt của Chiến lạnh lùng, nhìn gã này như đề phòng. Thấy Chiến đã sẵn sàng rơi vào trạng thái ăn thịt, gã béo liền xua tay. Không, chú Chiến, chú bình tĩnh. Anh biết cả chú lẫn chú Tỉnh có thân phận như thế nào mà. Hơn nữa công việc của anh cũng có liên quan ít nhiều tới chú. Thấy gã béo giải thích, đồng thời cũng không có ác ý hay là khiêu khích mình, Chiến từ từ buông lỏng người, chỉ có gương mặt lạnh lùng không thay đổi. Gã béo tiếp. Thôi, để tránh mất thời gian lòng vòng, chú cho anh xem hàng chứ. Tỉnh mỉm cười, đứng dậy mời gã béo đi theo, bước chân lên tầng 2. Nơi đây mọi cánh cửa sổ đều được đóng kín mít. Tỉnh bật đèn cho căn phòng sáng sủa hơn. Cứ như vậy Tỉnh đi trước dẫn đường, đưa họ đến một căn phòng khóa kín. Gã đưa tay chạm vào, cánh cửa bật mở. Bên trong là 2 con búp bê. Nói chính xác hơn là bộ dáng của 2 cô gái còn khá trẻ, chắc trông chỉ độ 18, đôi mươi. Thế nhưng điều kinh khủng là tứ chi bị cắt đứt, cổ bị xích vào một thanh sắt to. 2 cô gái mở mắt nhưng dường như chẳng thể nhìn rõ, chỉ biết nhướng cặp lông mày lên, miệng ú ớ mà không phát được ra âm thanh. Tỉnh quay lại cười hì hì. Anh xem chưa? Anh thấy thế nào? Thế 2 con búp bê này anh định mua con nào? Gã béo dòm dòm ngược xuôi một hồi, tiến tới sờ soạng lên cả 2 món hàng. Chán chê, gã quay lại giọng phân vân. 2 con này đều là cực phẩm, khó chọn nhỉ? Tỉnh bật cười. Nếu mà khó chọn thì anh cứ thử. Anh thích con nào thì lấy con đấy. Mà thích thì anh lấy cả 2. Anh thiếu gì tiền? Gã béo nghe vậy thì cười híp cả mắt. Nhưng gã lại hỏi. Nhưng mà nhỡ chúng nó cắn. Gã ấp úng rồi cúi xuống nhìn ở dưới đũng quần của mình. Tỉnh cười lớn, gỡ cặp kính dày ở trên mặt rồi lau lau. Anh yên tâm, tai của bọn này bị điếc cả rồi, dây thanh quản cũng bị đứt, còn răng thì bị nhổ hết, thay vào đó là răng silicon mềm. Hơn nữa, chúng nó được em huấn luyện thành búp bê sống đúng nghĩa, mục đích chỉ là để thỏa mãn cho chủ nhân thôi mà. Nghe vậy, lão béo cười khành khạch. Tỉnh và Chiến biết ý, liền lui xuống tầng 1. Đi sau lưng bạn, Chiến nhiều khi cũng thấy khó hiểu về độ tàn nhẫn và biến thái của bạn mình. Bước xuống dưới gian khách, thấy bạn đăm chiêu, Tỉnh liền quay lại. Bạn đang nghĩ tôi biến thái đấy à? Chiến trầm giọng. Cũng không hẳn, nhưng toàn bộ 2 đứa kia đều là do một mình ông xử lý đấy à? Tỉnh cười. Tất nhiên rồi. Bạn quên trước đây tôi làm nghề gì à? Bác sĩ. Bác sĩ. Chúng ta đã bước chân lên con đường này rồi, thì có làm thêm mảng khác cũng chả sao. Đã chót nhúng chàm rồi thì chi bằng nhúng cả người cho nó đỡ loang lổ. Chiến không phản đối, liền gật gật đầu. Trong đầu hiện lên những hình ảnh máu me. Bỗng nhiên gã liếm mép. Khi nào ông làm con búp bê tiếp theo, ông nhớ gọi tôi nha. Tôi tò mò muốn xem một chút. Tỉnh bật cười. Không vấn đề, không vấn đề. Bạn Hiền, bạn Hiền. Mà nhân tiện, bạn xem cũng chọn lấy mấy thằng có thần kinh tốt tốt một chút, phụ tôi cái món này. Tiềm năng lắm, ra tiền lắm. Hai gã nói chuyện phiếm một hồi thì đột nhiên nghe tiếng gào rú như con chó hoang của lão béo vang lên từ trên tầng. Thấy Chiến định lao lên nhưng Tỉnh lại kéo lại, xua tay. Không không không không không, bình tĩnh. Nó không làm sao đâu, chỉ là nó sướng quá mà. Từ từ hướng lên. Đợi một lúc chừng như thế đã đủ, Tỉnh vẫy tay gọi Chiến. Bước theo lên trên phòng, cái mùi gai gai đặc trưng tanh tanh làm cho Chiến nhíu mày. Gã béo lúc này đã mặc lại quần áo chỉnh tề, nha răng nở nụ cười thỏa mãn. Chú Tỉnh, chú giỏi thật đấy, anh lấy con này. Vừa nói vừa chỉ vào cô ở bên trái, gương mặt đờ dại. Tỉnh cười. Tốt, ông anh đúng là biết chơi. Em cũng không ép giá. 100.000 đô, ông anh thanh toán một lượt hay như nào? Gã béo móc điện thoại bấm bấm một hồi. Xong, chú chuyển hàng sớm sang cho anh nhé. Tỉnh lúc này nở nụ cười tươi như hoa khi nghe tiếng chuông báo tài khoản. Vâng, ngày kia sẽ có người chở con búp bê này đến tận nơi cho anh. Anh nhớ, vì bị nhổ hết răng rồi, anh chỉ có thể cho những con này ăn thức ăn lỏng nhé. Ngày cho ăn bữa là cùng. Chắc anh cũng không muốn nó tăng cân chứ. Gã béo cười híp mắt gật đầu. Tỉnh lại tiếp. À quên, còn điều này cũng quan trọng này. Dù đã xử lý hết những giác quan, nhưng mà nó vẫn có khả năng mang thai đấy. Hy vọng là anh phải nhớ điều đó. Trừ phi anh muốn nó có thai với anh. Đến đây đột nhiên khuôn mặt của Tỉnh đanh lại, rồi nhìn ánh mắt gườm gườm như đe dọa lão béo. Lão béo nở nụ cười, thế nhưng mồ hôi đã rịn ra trên trán. Lão nhanh chóng tìm cớ thoái thác ra về. Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Chiến và Tỉnh ngồi bàn bạc công việc rất lâu, mãi đến tận tối muộn mới xong. Chiến trước khi ra về mới nói. Ông nhớ đấy, khi nào có hàng mới gọi tôi sang để tôi xem. Tôi cũng thấy khoái khoái cái món này. Tỉnh bật cười. Thì ông cứ về xưởng đi, tôi phải cho con kia nó ăn uống rồi mới về. À mà này, ông bảo đám đàn em chú ý nhá. Đợt này bọn cấm nó truy quét gắt gao lắm đấy. Chiến gật đầu rồi bỏ ra xe, bảo tài xế chở đi trong vô định. Mà cũng chẳng biết là mình sẽ đi đâu, về đâu. Chẳng biết nghĩ thế nào, đi vòng vòng một hồi, đột nhiên Chiến bảo. Mày đi xe về xưởng trước đi em, anh muốn đi dạo một chút. Gã tài xế lên tiếng. Nhưng mà đại ca. Chiến ngắt lời. Tao tự biết cẩn trọng, mày không phải lo. Đoạn mở cửa xuống xe. Đêm muộn, Chiến lững thững đi trên đường ngắm nhìn thành phố. Phố xá đã thưa người qua lại. Bỗng nhiên Chiến cảm giác như có cái gì đó không đúng lắm. Hình như là có ai đó đang đi theo sau gã. Chiến bất ngờ quay phắt người lại. Thế nhưng sau lưng của gã chẳng hề có ai cả. Gã tháo kính đen đang dắt trên ngực áo, dùng tay phải cầm lấy, rồi khẽ nghiêng cái kính để phản chiếu hình ảnh. Gã thấy ở một bụi cây lớn đằng sau khẽ lay động. Chiến nhếch mép rồi ném cái kính xuống đất, đôi chân nhẹ nhàng bước qua. Chiếc kính đắt tiền vỡ tan tành dưới gót giày của gã. Đi nhanh đến một đoạn tối tăm không có ánh điện, Chiến bất ngờ rẽ vào rồi đi nhanh hơn. Hai bóng đen ở phía sau cũng cứ thế bước đi nhanh hơn, nhưng chỉ được một đoạn rồi sau đó mất dấu. Một bóng đen nói với giọng nữ: "Vô lý, hắn nhanh hơn cả chúng ta tưởng." Bóng đen còn lại chưa kịp nói gì thì Chiến từ trong một bụi cỏ to bước ra, châm thuốc. "Chúng mày tìm tao à?" Trước mặt Chiến là hai người, một nam một nữ, ăn mặc bụi bặm. Người thanh niên gườm gườm nhìn Chiến, còn cô gái lui lại thủ thế. Chiến nói: "Cho trẻ con của chúng mày chỉ dọa được trẻ trâu, còn đối với bố mày nó không là cái gì cả. Đúng không, hai đứa cơm?" Dứt lời, Chiến lao đến nhanh như một cơn gió, túm lấy cổ cô gái mà đập mạnh xuống. Tốc độ đến mức mà cô gái không cả kịp phản ứng, đã bất tỉnh. Người thanh niên kia hét lên một tiếng, tung cú đá quét vào thái dương của Chiến. Thế nhưng bịch một cái, người thanh niên giật mình. Đòn đánh hoàn toàn chính xác, vậy mà Chiến vẫn đứng sừng sững, cái đầu chỉ hơi nghiêng nghiêng sang một bên, nở nụ cười man dợ. Chiến đáp trả, xoay một cú đá hậu. Người thanh niên đưa tay lên đỡ, lực đá quá mạnh, gã lùi lại mấy bước. Bàn tay của người thanh niên run lên bần bật. Chiến cứ thế quay người bước đi. Được 5-6 bước, gã dừng lại. Một luồng hắc khí tràn ra, vươn đến như những cánh tay khô đét khẳng khiu, chộp lấy cổ của đối phương. Anh này không cả kịp kêu lên một tiếng, ặc ặc vài tiếng, rồi bị nhấn chìm trong luồng hắc khí vô tận. Một lát sau, hắc khí từ từ chui ngược lại vào trong người Chiến. Giọng nói quen thuộc vang lên: "Tốt." "Máu người à? Tốt." Luồng hắc khí tan đi, người thanh niên kia chỉ còn là một cái xác không hồn, đổ vật ra đất rồi tan thành bụi phấn. Chiến toan thịt nốt con bé kia, nhưng nhớ ra tỉnh, Chiến nhếch mép nở một nụ cười tàn nhẫn, bấm điện thoại. "Alo, bạn à, tôi có phôi búp bê cho bạn đấy." Đoạn cười gằn. Một lát sau, một chiếc xe đắt tiền theo địa chỉ mà Chiến nói đã tới. Nhanh chóng đám đàn em ném cô gái kia lên xe rồi đi mất dạng. Chiến dõi theo chiếc xe từ từ nhỏ dần, không tự chủ được, gã liếm mép một cách đầy ẩn ý. "Cảm giác máu người nó thật là thích thú mà. Thật là thích thú mà." Lúc này tại nhà của Giang Đê Tiện và hai tên đệ tử Bát Nháo, ánh mặt trời vừa tỏa ra sáng rực rỡ. Hải Nghẹo vươn vai ra ngoài hiên, ngồi xoa đầu xoa mặt. Cậu gạt chân nó cũng uể oải, ngồi xuống bên cạnh bắn bi thuốc lào. "Ô, thế hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây sao mà ông dậy sớm thế?" Hải Nghẹo vẫn cứ xoa mặt rồi bảo: "Thật sự nhà cậu, cậu lại đã đều có đấy." "Mẹ kiếp, thằng danh con, mình hỏi thăm nó đàng hoàng mà nó lại bảo mình đã đều." Cậu gắt: "Ở hay cái ông này, tôi làm gì ông bảo tôi đã đều ông?" Hải nghẹo nói, cậu nhớ hôm trước con bị con Lạc Lô lôi đi chơi nhân ngày phụ nữ phụ lão về Lam không? Mẹ bố nữa chứ, mới có lè mắt nhìn con bé đùi dài như đùi ếch trắng loãn trắng là, thế mà nó véo con tím cả sườn. Con điên lên con bảo, không yêu trả dép bố mày về, người yêu đâu mà quản. Cậu thấy câu chuyện hay hay liền quay sang chống cằm. Thế rồi sao? Thế cô Hân có làm gì ông không? Hải nghẹo thở dài, con chả thấy gì cả. Cậu Cẩn nghe vậy thì tụt hết cảm xúc, quay sang nhìn con mực đang gặm cái quần xịp Doraemon của ai đó đã nát bươm. Ôi giời, tôi tưởng thế nào, thế mà ông cũng kể. Hải nghẹo vẫn tiếp, tất nhiên là tối hôm đó con chả thấy gì, đến hôm qua cũng không thấy gì, sáng nay mới nhìn thấy mờ mờ cậu ạ. Dứt lời, Hải nghẹo bỏ tay chống ở bên mặt, thấy một bên mắt đã tím đen cả vào. Cậu bật cười, ôi giời ơi, vợ con là cái lợ lần, tha răng ở vậy lui thân béo mầm. Đây này, ông cứ như tôi đây này, có phải là sướng không? Buồn tay buồn chân thì đi vặt bóng hái bưởi. Đứa nào cầm. Lúc này thằng Long đầu đất cũng ngủ dậy, ngáp đến rách cả quai hàm khệnh khạng đi ra. Thấy ông anh mình mắt bị đấm tím đen thì bịt miệng cười hình hạch, bảo sao mấy ngày hôm nay đại ca Hải nghẹo đeo kính đen, tưởng là khoe kính mới mua, ai ngờ là bị đấm. Hải nghẹo vừa đau vừa tức, kêu gào. Cậu Cẩn bảo, thôi để an ủi cái tâm hồn mong manh dễ vỡ, mai anh em ta đi chơi Đà Nẵng cho biết đó biết đây, nhân tiện xả xì chết. Long đầu đất trồm lên, mắt lăng lanh chớp chớp. Thật hả cậu? Ê, dạo này cậu ăn chơi nhờ, ăn chơi vỡ lùi nước đái. Cậu đáp, chơi cái con khỉ, nọ giúp cho cái nhà kia. Con nhà ấy làm ở bên vé máy bay, nó bảo có ít vé máy bay giá rẻ, nó tặng. Mà tôi thì chả biết làm gì, thế chẳng nhẽ ngồi lên máy bay đi chơi vòng rồi về. Lâu rồi thầy trò cũng không đi du lịch du lọt, giờ đi cho nó sang cái thằng người, may mà tôi nhớ có đấy. Long đầu đất bảo, cậu ơi thì có cần gọi con Lạc Lô với thằng cu thích đánh đu lan can không? Cậu Cần lắc đầu, thôi, ba anh em mình thôi. Mà ông nghĩ xem, ông Hải đang bị thế kia, đi cùng con Lạc Lô, nó điên lên nó đấm cho tím mắt còn lại thì khổ. Xong như nhớ ra điều gì, cậu bảo, ông Long ra chợ, mua cho ông Hải mấy quả trứng gà, để ông ấy lăn cho tan máu bầm. Chứ để nó tím đen một bên cái trông như là con gấu trúc trột ấy. Long đầu đất miễn cưỡng đứng dậy, vừa mới bảo cho đi du lịch mà đã sai vặt người ta rồi. Ra đến chợ còn đang lững thững chọn trứng, Long đầu đất đánh mắt thấy lão Mặc Hói, nhà hàng xóm, đang giúp trong cửa hàng của con mẹ cháu Lòng mà sập xí sập ngầu với nhau. Lão lần này đã biết ý, cho nên đội quả mũ lưỡi chai che đi cái chán hói bóng tấn cầm của mình. Ấy thế nào mà lão vô tình hé mắt nhìn ra ngoài, thấy Long đầu đất một tay cầm trứng gà, mắt vẫn đang nhìn mình chăm chăm. Lão rùng mình. Đoạn liền ra hiệu là đừng có mách, đừng có mà phím với vợ lão, chứ nếu không mụ xé xác lão ra mất. Long đầu đất hiểu ý, ra dấu là ok. Thế nhưng mà trong đầu nghĩ, mẹ bố tiên sư, già sắp xuống lỗ rồi mà còn chim chuột, không khéo thì rồi lại bệnh tật ra đấy. Trên đường về vừa đi vừa nghĩ, bất chợt trong đầu nảy số. Long đầu đất nhe răng cười hình hạch, rồi lập tức chạy về chim lợn ngay cho cậu Cẩn với Hải nghẹo nghe. Cậu nhíu mày, mẹ bố tiên sư, dạo này lão Mặc Hói cũng đổ đốn nhỉ. Thôi ông lấy trứng luộc lên rồi cho ông Hải lăn, nhanh lên. Long đầu đất phụng phịu làm theo lời. Cho đến tối, vết thâm ở mắt của Hải nghẹo cũng đỡ đi nhiều. Ba thầy trò lại bắt đầu bày món nhậu nhẹt, tiếng cụng ly cung cốp. Chừng đến khi đã ngà ngà say, đang định dọn dẹp rồi đi ngủ sớm, mai có sức đi ăn chơi. Vừa quấn cái chiếu dựng vào góc nhà, thì Hải nghẹo lẫn Long đầu đất nghe đến rầm ở cổng. Cái cổng siêu vẹo dường như muốn đổ. Cậu Cẩn sồ ra, nhìn thấy cái cổng thì xót của dậm chân. Tiên sư đứa nào đâm cổng nhà ông đây? Mẹ bố tiên sư đứa nào đâm cổng nhà ông đây? Một thằng cu bước từ trên ô tô xuống, nhìn cái cánh cổng đã siêu vẹo, rồi lại nhìn cái đít xe mình bị móp. Thằng cu rụt rè: "Cháu là cháu ạ." Tưởng ai xa lạ, hóa ra là thằng cu Đức Sa Búi Trĩ, con rể nhà lão Hói. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất cũng chạy ra ngó nghiêng. Vốn hai thằng này đã cay cú lão Hói lẫn con rể từ đận trước. Hải Nghẹo lập tức tỉa đều: "Ồ, tốt rồi, tốt rồi. Hai cánh cổng giá rẻ 10 củ. Mày muốn chuyển khoản hay là trả tiền mặt?" Thằng Đức thấy thế thì mặt xanh như đít nhái: "Mẹ bố tiên sư, không ngờ là bọn này nó tát nước theo mưa, nó một cách thuần thục chuyên nghiệp." Long Đầu Đất cũng hùa: "Ôi, đừng buồn được nhớ, người còn nguyên răng lợi với Búi Trĩ là tốt rồi. Đêm 7 ngày 3 vào ra vẫn tốt là được rồi. Còn cái đít xe nó móp thì mình gọi bảo hiểm. Dù sao cái ô tô nó chỉ là cái phương tiện thôi. Nếu mà có bảo hiểm thì dăm lít còn hồ sơ, còn không có bảo hiểm thì bố mày vui cực. Nhầm, nếu mà không có bảo hiểm thì chắc cũng chỉ mất dăm củ chỗ đấy thôi, không đáng là gì. Lấy cái máy khò hút chùn chụt một cái là phồng lên, đừng buồn nhớ, đừng nhớ. Lỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ỉa là không tha ngày nào." Hải Nghẹo thấy vậy cũng vỗ vai Đức Sa Trĩ: "Cố lên Đức ạ, tiền là không đi đâu hết, chả qua là đi từ túi của thằng ngu sang túi của thằng khôn thôi Đức ạ." Lúc này con bé Kiều Dung cũng bước xuống xe hậm hực, dậm chân bình bịch: "Ôi trời ơi, được bố tiên sư là Đức ơi là Đức, ngu ơi là ngu. Bà lấy mẹ về làm chồng mà mày còn trả được cái nước non gì. Bây giờ lái xe cũng không xong, chả nhẽ bà lại bế mẹ mày lên nóc nhà làm cột thu lôi đi." Mấy thầy trò thấy con này nó chửi chồng như hát hay thì á khẩu: "Tiên sư, vợ chồng chúng may không lo mà đền cái cổng cho nhà ông, đứng đấy mà lại diễn tuồng." Thấy đông, vợ chồng lão Hói ở trong nhà cũng lục tục chạy ra. Thấy con rể con gái đi xe kiểu gì mà lại húc vào cổng nhà cậu, lão Hói liền bảo ngay: "Cậu ơi, thôi thôi thôi thôi thôi, còn dại cái mang, chúng nó không cố ý. Cậu giơ cao đánh khẽ nương cho hai cháu nó." Đoạn liếc mắt nhìn Long Đầu Đất. Long Đầu Đất thấy vậy thì quay mặt đi, vờ như là không biết, nhưng trong đầu lại nghĩ: "Tiên sư nhà lão Hói, lão cứ chờ đấy, mấy lần lão chơi anh em chúng tôi, phải đến lúc cho lão biết thế nào là lễ hội." Mấy người trò chuyện một lúc rồi giải tán. Cậu cũng chỉ cầm 1 triệu, coi như là tiền đền bù thiệt hại, chăm sóc thuốc men, đường sữa cho hai cái cánh cổng. Dù cũng hậm hực lắm, thế nhưng mà thôi, dù sao thì tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn lấy gạch chọi nhau, cậu cũng chả chấp. Đến chiều mấy thầy trò đã sắp xếp đồ đạc, vali quần áo, tiện tay còn cất luôn cả pháp khí vào. Do là thói quen, đi đâu cũng sợ gặp ma gặp quỷ, nếu mà gặp rút đồ phang luôn. Cả ba nhìn nhau bằng ánh mắt đê tiện. Một hồi lâu sau, cậu bảo: "Hai ông dắt con Bực sang nhà lão Hói gửi đi, ta đi mấy hôm, không ai cho nó ăn rồi không khéo chết." Hải Nghẹo và Long Đầu Đất dắt con Mực sang bên ấy. Vừa vào đến cổng đã thấy lão Hói lúc này ngồi nghẹt cả ra. Thấy tội, Hải Nghẹo mới hỏi: "Bác Hói, sao lại ngồi như chó xem ta đào thế?" Lão Hói đưa bộ mặt tiêu nghỉu: "Mẹ bố tiên sư, quỷ đen giấu kỹ như thế mà còn bị con mụ ngăn ra nó mò được. Tích góp mãi mới được 7 lít. Định bụng mua gốc hoa giấy giấu ở dưới cái đế dép cũ, thế mà nó vẫn biết, đen hơn cả con lợn mán." Long Đầu Đất châm chọc: "Tưởng bác chỉ ham mê cái món chăn nuôi thủy hải sản hầu hầu, mà ai ngờ bác lại thêm cả cái món súc vật cảnh. Bác tài nhỉ, cái gì cũng hay." Thấy Long Đầu Đất nó đá đèo, lão Hói thở dài: "Sinh vật cảnh, súc vật cảnh là cái đếch gì mà tôi có chăn nuôi thủy hải sản đâu." Thằng Long Đầu Đất bảo: "Hôm trước em gặp bác đang đá cháo lưỡi với con mụ cháo lòng ở đầu chợ. Chắc bác ăn cháo lòng xong rồi lại oánh luôn cả lồi cháo ngao còn gì." Sau đó nó bụng miệng nó cười khí khí. Lão Hói nghe thì ngẩn ra, một lúc lâu sau mới biết là thằng này, hóa ra là nó định đá đẻo mình đây. Lão giận lắm nhưng vẫn thỏ thẻ. Tiên sứ nhà chú bé bé cái mồm lại. Vợ anh nó đang xem cô dâu 8 tuổi ở trong nhà. Nó mà nghe thấy, mẹ anh còn có hai cọng tóc ở trên cái đầu này thôi, nó nhổ nốt. Đoạn lão lẩm bẩm, đúng là chỉ muốn tán cho chúng mày một búa. Long đầu đất gật đầu, ra dấu là ô tổ kê, em chiều bác, miễn là bác ngoan. Đoạn để cho Hải Nghẹo đứng nói chuyện phiếm một hồi, bỏ ra chỗ con vẹt đang bị xích ở cành cây. Một lúc lâu sau, hai thằng mất dạy nó xin về phép ra về để cho lão còn nghỉ ngơi. Cậu Cần cũng chuẩn bị xong xuôi hết, cái cổng siêu vẹo cũng đã buộc tạm bằng sợi dây cuốc. Không nói nhiều, thầy trò leo tót lên trên xe, đi vượt qua cổng nhà lão Hói. Thằng Long đầu đất từ từ hạ kính xe. Cả Hải Nghèo lẫn cậu Cần chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó huýt sáo một cái. Lão Hói đang chống cằm vì tiếc số quỹ đen, ngẩn ngơ nghe tiếng huýt sáo. Lập tức lão linh cảm thấy điều chẳng lành. Lão chồm đến chỗ con vẹt, nhưng đã muộn. Con vẹt này dường như là tâm ý tương thông với thằng Long đầu đất. Dạy câu gì biết câu đấy, đã thế còn nói to, nói sói. Nghe tiếng huýt sáo, con vẹt lập tức xù lông, ngước nhìn mấy con chim sẻ đậu trên cành cây. Nó bắt đầu há mỏ choe choe. Phịt phẹo hỏi ra nhá. Phịt phẹo hỏi ra nhá. Hỏi ra cặp kè với con mụ cháo lòng, ăn hết cả con chép chép, chép chép. Phịt phẹo hỏi ra thích ăn chép chép nhá. Phịt phẹo hỏi ra thích ăn chép chép nhá. Nghe con vẹt nói to, nói rõ như thế, mặt của lão Hói lúc này trắng bệch như là thủy triều rút. Lão đã lờ mờ đoán, vậy là suốt thời gian qua, đứa nào dạy con vẹt của lão nói rồi. Nhưng không để kịp cho lão suy nghĩ thêm, mụ vợ của lão từ trong nhà phi ra, dậm chân bành bạch, chỉ tay vào mặt lão rồi rít lên. À, mẹ bố thiên sư lão ơi, lão ơi giảm mất nết, bảo sao hay dậy sớm đi tập thể dục, hóa ra là mày giấu bà đi thể dục với con mụ cháu lòng. Được, mày vào đây bà cho mày tập thể dục, bà cho mày biết thế nào là mùi chém chém. Lão Hói còn chưa kịp phản ứng đã bị mụ vợ lao vào mà táng cho mấy phát đến méo cả mỏ. Sau đó mụ cứ thế túm tay lão, lôi sành sạch mà kéo vào trong nhà. Lão Hói tay ôm tay rối rít. Mình ơi, có gì từ từ nói. À, mầm như thế rồi người ta cười cho. Sau đó, thật là cũng chả có cái sau đó nào cả. Long đầu đất nghe thấy vợ lão Hói đánh chồng đôm đốp, khẽ kéo kính xe lên rồi dẫm chân vít ga chạy đi. Lúc ra đến đầu làng, tự nhiên nó đi chậm chậm, ngó cổ ra. Hai con vong hôm nay dở dời, đang ngồi vắt vẻo trên cành đa khoe nhau bộ quần áo mới được người nhà đốt cho. Thấy cái xe quen quen, lại thấy cái khuôn mặt núc ních thịt của thằng Long đầu đất, thì giật mình đang định chạy. Thằng Long vẫy vẫy tay bảo. Chào các em, anh đi chơi mấy ngày, ở nhà bảo nhau nhá. Anh về, anh mua quà cho mỗi đứa một viên 20. Sau đó, nó đạp ga chạy mất. Thôi thì hôm nay đi chơi, mình cũng không tạo nghiệp, tha cho hai con danh con. Hai con vong nghe thấy thì rùng mình, rụt cổ vào. Chiếc xe chạy ầm ầm lao thẳng hướng sân bay. Ra tới sân bay, Sau khi làm thủ tục, thầy trò bắt đầu kéo nhau ra lô ghế chờ, chuẩn bị lên giờ bay. Hãng báo có delay, mấy thầy trò lại nghẹt cả ra. Long đầu đất ngứa mỏ. Hãng hàng không Soji Airlines xin kính chào quý khách. Vì lý do bảo dưỡng phi công vá lốp máy bay, cho nên chuyến bay sẽ khởi hành chậm lại. Thời gian cất cánh khi nào có sẽ báo, chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách ngay khi chúng tôi có thông báo. Xin quý khách thành thật thứ lỗi, chúc quý khách cứ ngồi yên một chỗ mà thành tâm chờ đợi. Cậu Cẩn và Hải nghẹo dù mệt nhưng vẫn phải cố bụng miệng mà cười cười, làm cho cô em trực quầy lễ tân ở bên kia cảm giác nóng hết cả mặt. Cuối cùng đợi mãi mới lên được máy bay. Cậu ngồi cạnh cửa sổ ngắm khung cảnh về đêm, còn hai thằng đệ tử thì chí cha chí chóe. Thấy máy bay từ từ lùi từ bãi đáp ra đường bay chính, chậm chậm mà lại còn sóc hơn cả xe khách. Đúng lúc cô tiếp viên vừa đi xuống cuối khoang phụ giúp hành khách đưa hành lý lên khoang chứa đồ, Long đầu đất vẫy vẫy. Cô lơ máy bay ơi. Cô gì xinh xinh lơ máy bay ơi. Cô tiếp viên dừng lại, nhẹ nhàng chuyên nghiệp. Dạ, thưa quý khách có chuyện gì? Long đầu đất gãi gãi đầu, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Tôi hỏi khi không phải máy bay lùi thế này mà không có người xi nhan sau đít à? Hay là cô để tôi xuống xi nhan máy bay để cho thằng cu lái nó còn biết đường mà lùi? Không biết Long đầu đất nó nói thật hay nó nói đùa. Cô tiếp viên che miệng cười duyên một cái. Anh đúng là người hài hước. Nhưng mà máy bay đã có nhân viên mặt đất phối hợp cùng với cơ trưởng để lùi ra đường bay chính rồi. Anh đừng lo. Đoạn nhanh chóng đi lên đầu khoang thì thầm to nhỏ gì cùng với người đồng nghiệp. Mấy người cũng không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Cuối cùng máy bay cũng ra được đường bay chính. Sau khi tăng tốc, máy bay lao vút lên bầu trời đêm. Hải nghẹo cùng Long đầu đất lần đầu được đi máy bay cho nên là khoái lắm. Khi máy bay bắt đầu đi qua vùng nhiễu động không khí, Long đầu đất bấu tay Hải nghẹo mếu máo. Anh ơi, thằng mới dậy là nó đổ rác hay sao mà máy bay bay sóc thế nhở? Có khi là máy bay nó mỏi, nó đổ xuống nghỉ ở chỗ ngọn cây không anh? Thấy anh em mồm nói lên thiên, Hải nghẹo bịt miệng, không cho nó nói nữa. May đây là một chuyến bay đêm, mọi người cũng đang ngà ngà chợp mắt. Chỉ có mấy thầy trò vẫn đang rủ gì nói chuyện. Bay một đoạn dài, Long đầu đất lại bảo. Anh ơi, ví dụ bây giờ em mà thèm hút thuốc lá thì bảo phi công đỗ lại để em ra ngoài hút một điếu thuốc được không? Lúc nãy trong khoang em thấy có một cô mang bầu, mình phải có ý thức. Hải nghẹo cuối cùng thở dài, chùm cái khăn lên, ngủ, kệ nó chứ, coi như mình không quen. Sau một thời gian, mấy thầy trò đã có mặt ở Đà Nẵng. Lúc đi xuống khỏi máy bay, Long đầu đất lại nhìn cô em tiếp viên, cười cười. Hẹn gặp em Hà Nội mùa chim lập tổ nhá, nhá. Về đến khách sạn nhận phòng, mấy thầy trò bắt đầu kéo nhau đi ăn đêm. Hải nghẹo vui vẻ hơn hẳn mấy ngày trước. Cậu Cần nheo mắt hỏi. Này, thế ông có cái chuyện gì mà vui thế? Hải nghẹo húp sụp một cái một con hàu nướng rồi cười cười. Thoát được con sư tử thì vui cậu ạ. Đời người được mấy lạ. Con không may va vào con sư tử, đời con đã mất đi một lửa rồi. Thằng Long đầu đất thì vẫn đang miệt mài nghiền thức ăn, mặc kệ cho đại ca Hải nghẹo với cậu nói chuyện. Hải nghẹo tiếp. Thằng kia, mày ăn vừa thôi, ăn nhiều sốc đạm chết cha nhà mày bây giờ. Tưởng Hải nghẹo trêu, Long đầu đất miệng vẫn nhồm nhoàm. Tưởng gì, em lại sợ quá cơ. Cho biết là máy nghiền miền Bắc là như thế nào. Thấy vậy, Hải nghẹo cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Đúng là thằng này coi trời bằng cái nắp vung. Nhậu nhẹt xong, đã hơn 1 giờ sáng. Cậu định kéo hai thằng về nghỉ ngơi, mai còn đi chơi tiếp. Long đầu đất liền kéo tay cậu lại. Dù đã say líu cả lưỡi, thế nhưng nó vẫn bảo. Ô kìa, cậu ơi, đi chơi mà lại ngủ sớm như thế. Cậu không thấy buồn cười à? Thì hóa ra là cậu đi đổi chỗ ngủ à? Hừ, mất hay. Kiếm cả san. Ừ. Cậu Cẩn quay sang hậm hực. Thế bây giờ ông định đi đâu? Hả? Ôi giời ơi, 1 giờ sáng rồi đấy ông ơi. Long đầu đất vỗ ngực bồm bộp. Cậu chỉ có khéo lo bỏ trắng răng. Đã là thành phố du lịch, lo gì mà thiếu chỗ chơi đâu. Sau đó nó tiến lại chỗ xe taxi đang đỗ gần đó rì rầm to nhỏ. Đoạn nó quay lại cười toe toét, tay vẫy vẫy. Nhanh lên, thầy cho mình đi hái đào. Để xem đào ở đây nó khác gì đào ở ngoài mình. Cậu Cần lúc này máu liều nhiều hơn máu não. Cậu nói, đi chơi một lần cho nó biết. Lúc này chẳng còn là Cần Thó Sư, cũng không phải là Giang Đê Tiện. Cậu đã trở thành một dân chơi thứ thiệt. Rút luôn 2 lít bo cho tay tài xế. Đoạn lè nhè, chú chở anh đến chỗ nào ngon, bổ, rẻ, đặc biệt là phải da trắng môi đỏ, nước bọt ngọt. Tay tài xế hiểu ra liền cười hành hạch. Dạ, được luôn. Để em đưa các anh trai đến chỗ này vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ. Em đứng ngoài chờ, lát em đưa các anh về. Đằng nào cũng đêm rồi. Hải nghẹo thì thầm với Long đầu đất. Lại, mày cho cậu ăn nhiều hầu hay sao mà tự nhiên cậu đầu gấu thế? Long đầu đất gãi gãi đầu. Có nhiều đâu, hơn nửa cân hầu một người chứ mấy. Hải nghẹo vuốt mặt. Bỏ mẹ rồi, lát nữa không khéo cậu ăn xong mấy con vịt còn không nhà bả. Đến trước cửa phòng hát, cậu ngồi phịch xuống sofa. Công nhận karaoke ở đây khác hẳn karaoke ngoài Bắc các ông ạ. Trong phòng thơm thế, ghế ngồi lại còn êm. Long đầu đất tự nhiên thấy trong bụng là lạ, cảm giác dâm gian âm ỉ. Nó ôm bụng suýt xoa. Hải nghẹo biết ngay là thằng em sốc đạo, liền đá đều. Tao biết ngay mà, bảo anh ít hải sản thôi mà còn đích nghe. Thôi, vào phòng vệ sinh giải quyết đi, không lại bĩnh mẹ ra quần bây giờ. Chỉ chờ có thế, Long đầu đất lao hết vào, lao vào trong phòng vệ sinh mà đẩy hết cả tinh hoa của tôm cá hải sản. Sau một lát bước ra khuôn mặt khoan khoái. Long đầu đất không hề xấu hổ, cứ thế mà vênh vang. Có 3 em tay vịt dáng đồng hồ cát, mặc váy liền thân ôm bỏ đi ngắn đến bẹn bước vào. Cậu vội luôn đến một em mà hít hà. Em vịn thấy cậu đẹp trai cho nên thôi cứ mặc kệ, mấy khi lại vớ được Hồng Hải Nhi. Cứ như vậy cậu rút ra tờ 5 lít nhét vào cái khe sâu hun hút ở trên cổ áo. Cứ như vậy mà thoáng một cái tựa như là gặp tri kỷ. Thích thế không biết. Ôi giời ơi. Lúc này ở bên trong, Long đầu đất cứ một lúc lại chạy ra chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng sấm long trời lở đất. Khi cánh cửa hé hé ra ngoài thì cả cậu lẫn Hải nghẹo và cả mấy em vịn cũng thở dài. Ông Long ơi là ông Long, bảo ông rồi mà ông không nghe. Cái mồm làm hại cái thân, khổ thế. Ôi giời. Ở ngoài hành lang, đại ca Chiến hôm nay muốn đi đổi gió một tí, rẽ qua quán karaoke nằm dưới quyền của mình bảo kê. Lúc đi qua một cửa căn phòng, bên trong vang lên tiếng hát nghêu ngao, nghe đến khó chịu. Ngó vào thì thấy là một thằng thanh niên mặt trắng, trông có vẻ đẹp trai, cùng với một thằng khuôn mặt tóp như nghiện đang gào vào mic. Chưa yêu lần lao biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Đại ca Chiến cười nhếch mép, coi như là việc làm ăn nó cũng suôn sẻ. Các khách quý cứ chơi đi, cứ chơi thật vui vào rồi nộp tiền cho tao. Gã đưa bước chân, đi trong hành lang ánh đèn mập mà mập mờ. Nơi đây là nơi mà gã cầy ra tiền, là một trong những nơi đem lại cho gã biết bao nhiêu là tài sản. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, vẫn chất như vậy đúng không ạ? Cá nhân anh thấy là phong độ của cậu Phi Long vẫn cứ ok. Nghe đồn là phần sau cậu Phi Long cũng đã lên sườn ý tưởng rồi, cũng chắc là sẽ nhanh thôi. Đấy. Cũng xin bật mí với anh em rằng là phần này nói về con búp bê sống. Thế thì hồi nãy mình có thấy comment bảo là cái này nó quen quen, mà thì thú thực với các bạn là cái này, cái hình tượng con búp bê sống này là có thật nha các bạn. Cái hình tượng này là nó có thật. Nó đã từng có một cái vụ án, một cái vụ án nói về cái này. Từ những cái thời mà Thế chiến thứ hai, Đức, phát xít Đức nó cũng đã từng có cái thí nghiệm này. Sau này vẫn có những cái kẻ điên rồ làm những cái điều điên rồ này. Các bạn cứ tìm tư liệu đi sẽ thấy có chứ không phải là không nha. Đấy, cái hình ảnh con búp bê người, búp bê sống này là có. Bởi vì là nếu mà mô tả kỹ ra đây thì nó sẽ bị vi phạm cộng đồng, thế cho nên là tôi sẽ không tả kỹ, anh em tự tìm hiểu thông tin nhé. Nó có rất là nhiều tư liệu về cái này. Anh em tìm hiểu thông tin và sau đó là comment kể cho tôi nghe với, vì mình thì mình không có đọc quá kỹ, mình chỉ biết về cái đó thôi. Mình chỉ biết thôi chứ mình không đọc quá kỹ về cái đó. Ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là nó cụ thể như thế nào khi mà cậu cần va chạm với cái bọn này. Ok. Trước khi nghỉ thì anh trả lời Vinh một chút về cái măng khô nhé. Chúng ta chuyển sang bên ẩm thực một tí tẹo nhé. Chị Đàm Vi hôm qua em nghỉ đó, chị Đàm Vi. Hôm qua em nghỉ, cuối năm nhiều việc quá. Qua có một bạn cũng hay xem em đọc truyện ấy. Thì bạn ấy gặp vợ chồng em đến tận gần 12 giờ đêm mới đi làm về, đến lúc đấy mới từ dưới xưởng về. Vất vả lắm chị ạ. Cái măng khô thì như thế này nha Vinh nhá. Đây là cái măng khô chứ không phải con mực Vinh. Đây là cái măng khô. Đấy. Cái măng khô anh không biết là chỗ bạn thì có không, ở trong miền Nam thì anh nghĩ là miền nào chả có cái măng. Măng thì nó là cái đặc trưng của người Việt Nam mình rồi. Măng tre rồi măng nứa măng này nào nọ. Đấy, thế thì người ta lấy từ cái măng của cái cây tre, cây nứa, cây mai đấy. Sau đó là người thay vì là người ta để tươi thì người ta phơi khô đi. Đấy. Thế thì đây là cái măng nứa. Cái măng nứa nha, cắt ra thì bóc cái vỏ và cái bẹ ngoài đi thì nó chỉ lấy cái lõi trong thôi, vì nó là cái măng nứa, thế cho nên là nó rất là non, sẽ không bỏ đi một tí nào cả. Chỉ em bây giờ em chỉ việc ngâm nước, em chỉ việc ngâm nước và cho nó nở ra, sau đó là rửa sạch đi, cho vào xào lên mắm, muối, hành khô. Chúng ta chuyển sang chương trình ẩm thực nhé. Anh thì anh thường nấu như thế này. Nói thật lòng là nếu mà để mà nói về nấu măng ngon ấy, thì phải anh phải thừa nhận là người Hà Nội. Người Hà Nội nấu măng ngon hơn. Mặc dù là măng thì trên anh rất là nhiều, ở trên người dân tộc rất là nhiều. Không, đây là măng khô đó, không phải vỏ cây đâu. Măng đấy, măng khô. Nhưng mà để mà nói là cái cách ăn đó, cái cách ăn của người Hà Nội, họ nấu măng sành lắm. Anh phải thừa nhận một điều như thế. Nhất là các bà, các cô, trong các cái bữa cỗ hoặc là ngày Tết thì không thể thiếu cái bát canh măng. Bây giờ nó có nhiều món, nhiều món rồi, thế nhưng mà vẫn không, anh cảm giác là không thể thiếu được. Măng nấu với xương chân giò, măng nấu với xương sườn non, thậm chí là măng xáo với vịt, nó có rất là nhiều. Ngày mai đọc tập 2 nha bạn. Đấy, thế thì đấy, thường thường như cái măng này, như anh cầm ở trên tay này, cắt ra làm đôi. Cắt ra làm đôi, sau đó là xào với mắm, một ít hành khô. Đấy, xào xong rồi cái xương nha, anh nói ví dụ như cái xương chân giò, bạn chắt sắt khúc ra, sau đó là bạn cũng xào riêng nhé, bạn đừng xào lẫn vội, bạn xào riêng. Sau đó là bạn ninh chân giò lên. Đấy, cái măng này xào riêng và đến tầm đủ bạn mới đổ vào, đừng xào lẫn với nhau, nó không ngon, nó không ngấm đâu. Hai thứ đấy phải riêng. Đấy, đến lúc mà cho vào ninh mới là ninh chung, măng thì sẽ cho vào sau, bởi vì chân giò nó là xương thì mình phải ninh mất thời gian hơn nhá. Đấy, thì cái bát canh măng thì nó không thể nào mà thiếu được. Cái bát canh măng khô nó không thể thiếu được trong cái bữa cỗ. Anh không biết là trong miền Nam thì Tết như thế nào, thế nhưng mà miền Bắc thì dứt khoát là phải có. Anh nhớ là trong miền Nam thì anh cũng đã được ăn Tết một lần. Thì anh hôm đấy thì bởi vì, nhưng mà cậu anh thì là người miền Bắc vào, thế cho nên là ông vẫn có bát canh măng. Nhưng mà như nhiều bạn có nói là ở trong miền Nam thì Tết thì không thể nào thiếu được cái thịt kho hột vịt với lại cái canh khổ qua nhồi thịt, đúng không? Đúng không? Anh cũng từng được ăn cái Tết như thế, có cái đấy. Nhưng mà cậu anh thì vẫn làm một bát canh măng để giữ lấy cái nếp truyền thống. Đấy, thế thì cái măng này là như thế nhá. Còn sáo vịt, sáo vịt măng tươi cũng ngon, măng khô cũng ngon. Nhưng có một cái là như thế này, bạn cứ thử làm mà xem. Bạn cái măng khô này này, thịt heo đó, hoặc là cái thịt con bê mà nó có cả bì đó, thịt con bê mà nó có cả bì, hoặc là gọi là thịt lợn nái đó, thịt lợn nái mà nó có cả bì đó. Các bạn lựa cái bì, cái thịt làm sao đừng để nó dai quá. Thì các bạn bung với cái măng khô này, cách làm nó na ná như kia, nhưng mà nó hơi, nó không phải nước mà nó chỉ là xâm xấp thôi, ăn nó lạ cực luôn, nó lạ cực kỳ luôn. Các bạn cứ thử mà xem. Đấy, thử mà xem, nó ngon cực. Cái thịt heo đó, hoặc là cái thịt bê đó, như ở trên mình thì đôi khi là thợ săn họ kiếm được con nai rừng đó, nó có cả cái bì đó. Bung, người ta gọi là bung với cái măng khô này, nó ngon cực, đỉnh cực. Còn sáo vịt, sáo viết thì các bạn biết rồi đúng không? Đấy. Còn cái măng dối, đây nó vẫn là cái măng nứa đó, vẫn là cái này thôi, nhưng mà nó là dối, trông nó như kiểu là thịt khô gà nhỉ. Cái này trông như kiểu khô gà nhỉ các ông nhỉ. Nó vẫn là cái này thôi, nhưng mà nó, họ người ta tước ra, người ta xé ra. Đấy, thì cái này nhá, họ cũng xào rất là nhiều. Họ xào với lại miến, với lại lòng gà. Hai lít rưỡi là uống ok rồi anh Thanh. Uống ok rồi, 2,5 lít là uống ok rồi. Nếu mà nay anh đặt thì chắc là chỉ có khi chỉ mai hoặc chậm là ngày kia là nó về thôi. Đội phòng chống cờ bạc mạng comment. Ui, em chào các cán bộ đội phòng chống cờ bạc mạng. Em Tún không phải là mafia internet, là một người hoàn toàn chấp hành pháp luật, không bao giờ cờ bạc. Em xin chào đội trưởng đội phòng chống cờ bạc mạng. Chào anh, em đang bán măng khô. Anh mua măng khô đi, đội trưởng đội phòng chống cờ bạc mạng. Đấy, cái này nhá, mình cũng ngâm nước như vậy, nó mềm ra rồi. Sau đó là mình xào cùng với miến, với lòng gà. Có đôi khi thì nhà mình thì cũng xào với cả thịt. Đó. Rồi xào với xào chay. Có nhiều người họ ăn chay xào với nấm. Nhá. Thì bây giờ là em đang bán cái này. Anh đang bán cái này. Cái măng này này. Đó. Cái măng nứa này. Có nơi thì người ta gọi là măng lưỡi lợn. Thì là 3 lít rưỡi 1 ký. Còn cái này. Cái này là măng sợi. Thì là 2 lít rưỡi 1 ký. 1 ký nó được nhiều lắm. Nó được nhiều lắm. Nó khô mà nó nhẹ tinh. Hôm bữa đó. Chị Vi IBM nha chị Vi. Hoặc là chị vào trong shop ở trong profile nhấc luôn hộ em. Chị nhấc luôn ở trong shop ở trong profile của em. Măng dối xào miến với lòng gà với lại một ít mộc nhĩ là tròn bài rồi. Bà Lý tròn bài rồi đấy. Ớm sành ăn thế. Mụ Lý này mà nó gần nhà mình là suốt ngày là mình bê đồ sang bên đấy ăn này. Đấy. Nhà mình là mụ Lý này. Mụ mấy Ngọc Béo này. Nhỉ? Tôi mụ Lý với Ngọc Béo mà mấy Toàn nữa mà gần nhà nhau thì chắc bọn mình suốt ngày ăn. Nhỉ? Suốt ngày ăn. Toàn là đội hay ăn. Đấy, cái măng dối này này. Xào miến xào lòng gà nó quá là ok. Đấy. Thế thì anh thì nói thật là măng ở Thái Nguyên bọn anh cũng có rất là nhiều. Bởi vì bọn anh cũng là trung du miền núi. Thế nhưng mà anh phải nói rất là thật với Vinh là măng này là măng của Điện Biên, măng của Tây Bắc. Đó. Măng của Tây Bắc mà nó ngon hơn măng của Thái Nguyên nhiều. Ngon hơn măng của Thái Nguyên rất là nhiều luôn. Măng Tây Bắc nó khác, đặc trưng nó khác lắm. Đấy. Nó không bị già. Như cái măng này của anh á, thì trước giờ là anh vẫn ăn. Anh có định bán đâu. Hôm nọ là anh mới giới thiệu cho ông anh. Ông làm cỗ Tết à, ông làm cỗ cưới cho con trai ông ấy thôi. Thấy nhiều bạn hỏi thì thôi anh bán thôi. Anh cứ thấy cái gì mà anh ăn ngon thì anh bán. Thì trước giờ nhà anh vẫn ăn. Là trên quê vợ ông Duẩn nó mang xuống ấy. Đấy, thì anh quan điểm là anh phải ăn ngon anh bán. Cái thứ hai anh thích là cái này nó không già. Anh cũng mua mấy măng nhiều chỗ rồi. Thế nhưng mà già mẹ bán. Hôm đấy là xuống nhà ông Hải để ăn. Bà vợ ông ấy nấu mà nó dai như cái lốp xe ấy. Nó dai như cái lốp xe. Tức là kiểu để đoạn già quá. Phải cắt bỏ đi. Thế nhưng cái măng nhà anh thì nó không già. Anh bán măng này ăn được hết. Không phải cắt bỏ đi tí nào. Bạn ngâm nước ăn được luôn. Tức là rất là lãi. Ví dụ măng già quá. Các bạn phải cắt bỏ đi 1/3. Các bạn phải cắt bỏ đi 1/3 đó. Nhưng mà cái măng nhà anh thì không phải bỏ đi thế nào. Nó vừa tới độ. Đấy. Cái thứ hai là nó không. Người ta bây giờ thì người ta cũng để mà nói là phơi hoàn toàn thì nó cũng không. Vẫn phải sấy. Vẫn phải có sấy. Thế nhưng mà anh có thêm một cái khâu. Anh bảo vợ thằng Duẩn bảo vào trong làng làm ấy. Là thêm một cái khâu nữa cho anh, đó là bắt nhà nó phải hong một ít khói. Khói. Hong một ít khói. Thế là nó có một cái vị thơm. Nấu lên canh ăn nó có một cái vị nó thơm nó khác. Các bạn cứ thử mà xem. Ừ. Các bạn cứ thử mà xem. Nó sẽ khác. Các bạn không tin các bạn cứ thử hai loại măng chỗ các bạn mua và cái măng mình bán mà xem. Tức là mình ăn kiểu đấy, mình ăn thấy đồng bào trên đấy ăn ngon thì mình bảo dứt khoát phải làm theo ý như thế. Hello bé Trần Nguyễn Ngọc Anh, chú chào bé. Đấy nhá. Măng miếng này là 3 lít rưỡi 1 ký. Măng sợi này là 2 lít rưỡi 1 ký. Ok. Nhá. 1 ký nó được nhiều lắm, một cái bịch nó to như là cái được nó to đùng, một bịch nó to đùng luôn, 1 ký nó được nhiều lắm. Không bị đắng đâu Đức Vượng, nó không bị đắng. Măng thì người ta đã là lấy măng để làm khô này, người ta không lấy măng đắng Đức Vượng. Người ta phải lấy măng ngọt. Đến khi đắng rồi là người ta không khai thác theo hướng đấy nữa. Ừ. Làm măng khô là người ta không lấy măng đắng được. Người ta phải lấy măng ngọt người ta mới làm được măng khô. Ủa không có măng sợi ở chị Tuyết. Chắc là bạn ấy chưa đưa lên đó. Măng sợi 2 lít rưỡi 1 ký sen. Chắc là bạn ấy chưa đưa lên, để mai em giục bạn ấy đưa măng sợi lên trên giỏ hàng. Thì có gì chị cứ IBM đi, chị IB cho nó tiện. Tại vì chắc là, nói thật với chị là em cũng chưa quen với cái hoạt động kỹ thuật của cái giò hàng nữa. Thế một bữa nó có khi chỉ khoảng tầm, nếu mà nhà mà 4 người ăn thì chắc là khoảng tầm 5-7 miếng. Thôi thì ăn, mình ăn khỏe thì cứ 10 miếng thôi. 10 cái miếng này là bát canh của mình nó đã chất lắm rồi. Ừ, nó đã chất lắm rồi, đúng không? Còn nhà nào mà đông 6-7 người thì lấy hơn chục miếng. À, mình nói nghe mic đẻo đấy bạn ạ. Mic 20.000. Măng nứa mới là số 1. Thật ra thì cũng có tùy Vi Thanh. Có nơi thì người ta thích ăn măng mai, măng vầu. Thế nhưng mà cá nhân anh thì từ trước giờ, từ bé đến giờ anh toàn ăn măng nứa đấy. Toàn ăn măng nứa đấy. À, trước giờ anh toàn ăn măng nứa, chứ anh không ăn măng các măng kia. Măng vầu thì anh ăn măng tươi, còn măng khô là anh phải ăn măng nứa. Cái này cắt ra là phải được 2 miếng nữa, bà lấy 2-3 miếng nữa mình cắt ra mà. Mình cắt ra mà. Đấy thì cái măng nó là như thế. Tết thì đang muốn hỏi đó, sang bên cái bản bên cái bản ở bên nhà vợ Duẩn đó, bản bên nhà con Mỹ đó, thì nó không làm miến, nó phải sang tận bên kia cơ. Sang bên kia thì người ta mới ở bên đây cũng có làm miến. Miến Tây Bắc cũng là một trong số những cái chỗ mà miến nó cũng rất là ok. Măng miến thì chuẩn bị cho Tết rồi. măng em mua măng miếng này này thì em có thể tước ra để em làm sợi. Ừ, đúng không? Còn chẳng qua là em, nếu em lười thì em mua măng sợi luôn. Đấy thì tùy. Măng nứa thì bao giờ nó cũng mềm hơn. Khi mà mình ngâm ra bao giờ nó cũng mềm hơn, nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ giòn. Nhưng nếu như mà mình ăn măng mai mà mình bung nó quá tay á. Em hello anh Ngọc Sơn, Hát Văn. Nếu như mà cái măng mai á, mình bung nó quá tay là nó sẽ bị nhũn. Bởi vì cái giống mai nó hay hút nước. Nên là măng mai là người ta hay ăn tươi, xào, luộc. Ăn tươi chấm mắm tôm. Ở người Tây Bắc thì chấm chẩm chéo. Cái măng tươi chấm chẩm chéo này thì nhất luôn, đi rừng là thích lắm. Đào được cái củ măng tươi mà chấm chẩm chéo nó quá là ok. Măng thì măng miếng này thì 3 lít rưỡi nha. 3 lít rưỡi, 1 ký. Cái bịch nó to lắm, cái bịch 1 ký nó to đùng lắm. Mình bỏ cái bịch đấy rồi. Chỗ này này, đây. Ví dụ như cái này chắc là chỉ khoảng tầm, như cái bịch này chắc khoảng tầm 2 lạng là cùng. Nó nhẹ lắm. Ok, Duy Thắng ngủ ngon. Cái bịch này chắc chỉ 2 lạng, chưa đến 3 lạng đâu. Nó nhẹ tênh mà. Đấy, một ký nó được nhiều lắm. Tha hồ anh em ăn. 3 lít rưỡi một ký miếng, 2 lít rưỡi một ký sợi. Đấy. Thế thì cái măng nứa nó giòn. Măng mai mà khô mình bung lên nó hay bị nhũn. Thế nên là đồng bào ở trên mình, nếu mà lười, nếu mà chuẩn biết ăn thì người ta hay ăn măng nứa hơn. Măng tươi nhồi thịt hấp, đúng rồi Jenny. Măng tươi nhồi thịt hấp quá là ok. Nhá. Thì anh chị em có thể là vào trong shop, ở trong profile, hoặc là theo cái hướng dẫn ở cái góc màn hình này để tư vấn mua hàng nha. Còn bây giờ thì xin phép quý anh chị em, chúng ta sẽ nghỉ, đi ngủ thôi. Mai và tôi còn phải đi làm cả một ngày dài, rất là mệt. Hello Duy Cường, và bye bye Duy Cường luôn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, ngủ giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok nha em Lý.